Thiên Hạ Kiếm Tông 30 chương 565 người bình thường. Long Việt nhẹ nhàng gật gật đầu. Man nhân hiếu chiến, có thể chiến, thiện chiến là có tiếng. Nếu như không thể đem man nhân chặn đường tại Nam Man 13 châu cảnh nội, để tiến quân thần tốc, chỉ sợ toàn bộ đế quốc tình thế đều sẽ trở nên rung chuyển. Đến lúc đó rút xây đồng rừng, đến lúc đó chỉ sợ hết thảy trở nên vô cùng khó giải quyết. Nam Man chiến sự hoàn toàn chính xác không thể kéo dài, nhất định phải phái người đi đón tay. Nhưng là hiện tại Thiết Huyết Vương Lý Thanh không rõ sống chết, không biết tung tích. Ai đi thích hợp nhất? Long Việt lần nữa lên tiếng hỏi. Trên triều đình lập tức lâm vào một mảnh trong trầm mặc. Tính cả vị kia mở miệng lão đại thần cũng là không khỏi nhíu mày. Trong thần sắc lộ ra một tia làm khó. Nam Man sự tình khó giải quyết trình độ căn bản không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Năm đó Thiết Huyết Vương Lý Thanh có thể triệt để đặt vững Nam Man chiến sự yên ổn cũng là bỏ ra vô cùng lớn đại giới. Gần như 30 vạn sĩ tốt biến thành từng chồng bạch cốt. Nam Man 13 châu nhân khẩu cơ hồ hao tổn qua 1/3 mới là có an bình cục diện. Hiện tại, Nam Man thế cục đã phát sinh biến hóa rất lớn. Man nhân công phá kiên cố nhất phòng ngự thuộc thành. Thậm chí Thiết Huyết Vương Lý Thanh cũng là sống chết không rõ. Hắn còn như vậy, người khác chỉ sợ là càng khó đi tiếp thu Nam Man sự tình. Long Việt ánh mắt liếc nhìn qua triều đình, lộ ra mỉm cười. Các vị trong ngày thường đều là hô to muốn vì đế quốc bài ưu giải nạn, muốn vì đế quốc máu chảy đầu rơi, quốc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Hiện tại chính là cần các ngươi thời điểm. Vì sao không người nào nguyện ý đứng ra? Đâu ngôn ngữ rơi xuống, trong triều đình càng thêm yên tĩnh. Cứ việc ai cũng là có thể nghe ra Long Việt trong lời nói lửa giận, lại là không ai dám đứng ra. Không còn cách khác, Nam Man chiến sự là một cái củ khoai nóng bỏng tay. Một khi nhận lấy có thể bình định Nam Man chiến sự, đem man nhân chặn đường tại Nam Man 13 châu cảnh nội, hoặc là nói giã tâm càng cường đại hơn một chút, đem man nhân triệt để giết ra Thái Càn đế quốc cảnh nội, đây chính là tất cả đều vui vẻ sự tình. Chiến công tự nhiên là chắc hơn vô cùng. Thế nhưng là một khi không cách nào xử lý Nam Man chiến sự, hoặc là nói đem man nhân không cách nào hạn chế tại Nam Man cảnh nội, kết quả kia chỉ sợ là vô cùng nghiêm trọng. Đó chính là tội nhân, đây chính là muốn mất đầu. Vụ bá yên tĩnh đứng ở Long Việt bên người, trong thần sắc lộ ra rất là ngưng trọng. Nam Man hết thảy tin tức hắn cũng là vô cùng rõ ràng. Thục thành luôn hãm tuyệt không là bình thường sự tình. Ở trong đó có thánh điện cái bóng. Thiết Huyết Vương Lý Thanh không rõ sống chết cũng là bởi vì thánh điện cao thủ đưa đến. Cái này khiến hắn tâm tư có chút nặng nề. Phóng nhãn nhìn về phía trong triều đình đại thần. Mặc dù là văn võ bá quan đầy đủ, nhưng là chân chính muốn lôi ra đến đảm đương chức trách lớn chỉ sợ là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Trong này có rất nhiều tướng quân đều là được ấm tổ tiên mấy đời người. Hiển hách quân công đổi lấy địa vị của hôm nay. Nếu như đem nó lôi ra trên chiến trường có thể không thể đứng ổn định đều là một kiện đáng giá thương thảo sự tình. Có chút khẽ thở dài một cái. Vụ bá trong lòng cũng là không có ngọn nguồn, hôm nay triều hội có thể phù hợp kết thúc. Một khắc thời gian trôi qua. Long Việt thần sắc âm trầm có thể chảy ra nước, đọng lại lửa giận cũng là đến bộc phát biên giới. Bỗng nhiên trong lúc đó, triều đình bên ngoài thanh âm dồn dập truyền đến. Bảo vệ Thiết Huyết Vương Lý Thanh đến đây yết kiến. Trong khoảnh khắc trên triều đình, một mảnh xôn xao yên lặng thật lâu, đại thần tựa như là gặp duyệt, hai mặt nhìn nhau. Cái gì? Long Việt không khỏi băng thẳng người. Nhìn xem kia vội vã mà đến hộ vệ, không khỏi lên tiếng hỏi. Là ai khởi bẩm Hoàng thượng Thiết Huyết Vương Lý Thanh yết kiến? Trước điện thị vệ lên tiếng nói. Long Việt trong thần sắc toát ra ý cười, đứng lên, phất ốm tay áo một cái, lên tiếng nói, mời. Đơn giản một chữ, lại là tựa như ngàn cân nặng nề. Từ xưa đến nay, có mấy vị đại thần đáng giá một cái quân vương cao giọng nói ra một cái mời chữ. Chậm rãi tiến vào đại điện bên trong, Lý Kỳ Phong nhìn xem cao cao tại thượng hoàng đế, thần sắc vô cùng bình tĩnh. hành lễ, ăn cần thăm hỏi. Hết thảy cử động đều là ung dung không vội, không có chút nào không khéo léo chỗ. Long Việt nhìn xem một thân áo trắng Lý Kỳ Phong, chậm rãi ngồi xuống, ngữ khí rất là bình tĩnh nói ra: Thiết Huyết Vương, ngươi đến đây đế đô có chuyện gì tinh tế truy cứu tới? Thân là Nam Man thống soái, Lý Thanh xuất hiện ở đây thế nhưng là không làm tròn trách nhiệm chi tội, càng nghiêm trọng hơn nói là mưu phản đại tội. Thân là địa phương quân công đại thần, nếu như không có hoàng đế thánh chỉ, tự mình về trong đế đô, đây là mưu phản đại tội. Lý Kỳ Phong thần sắc yêu nguyên rất là bình tĩnh, nhẹ giọng nói ra: Thần đến đây là thăm hỏi ra muội Lý Thuật. Long Việt thần sắc không khỏi biến đổi, nhìn xem Lý Kỳ Phong trong đôi mắt chiết xạ ra hàn mang. Đây chính là trên triều đình công nhiên khiêu chiến a. Hai người bốn mắt tương đối. Lý Kỳ Phong không có chút nào lùi bước, trong mắt màu đen tựa như là tinh thần đại hải, bình tĩnh vô cùng. Lý Kỳ Phong có thể thản nhiên xuất hiện tại triều đình phía trên, tự nhiên có mình suy tính. Hiện tại Nam Man chiến sự căng thẳng, man nhân chiến hỏa tùy thời có khả năng càn quét toàn bộ Nam Man 13 châu. Phóng nhãn trong đế đô, chỉ có Lý Thanh có thể khống chế lại Nam Man thế cục. Thế cuộc bức người, cho dù là Long Việt cũng là không thể không cúi đầu. Hoàng thượng, Vũ Bá thấp giọng ngôn ngữ. Long Việt thần sắc có chút biến đổi. Nhà Long Việt đơn giản phun ra một chữ, rất nhẹ, cực kỳ tùy ý. Hy vọng Hoàng thượng thành toàn. Lý Kỳ Phong yêu nguyên bình tĩnh nói. Long Việt khẽ gật đầu. Lý Thuật trong cung cùng Dung Quý Phi cùng một chỗ trao đổi một chút cắm hoa tâm đắc. Nàng sinh hoạt cực kỳ vui sướng, cũng không nhọc đến Thiết Huyết Vương nhớ thương. Chấm cảm thấy giờ phút này, ngươi hẳn là liên quan đến một chút Nam Man chiến sự. Rất nhanh người Man kia chiến hỏa sợ rằng sẽ càn quét toàn bộ 13 châu. Ngươi nhiều năm trước tới nay tâm huyết cũng là sắp phó mặc. Lý Kỳ Phong thần sắc yêu nguyên rất là bình tĩnh, thân thể đứng thẳng thẳng tắp. Nam Man sự tình thần tự nhiên sẽ hướng Hoàng thượng có một cái công đạo. Ta hiện tại muốn gặp một chút Lý Thuật, ta có chuyện quan trọng thương nghị. Long Việt lông mày không khỏi nhíu một cái, nghiêm nghị nói ra: Bao lớn việc nhà có thể lỗi nặng quốc sự? Chẳng lẽ kia Nam Man 13 châu bách tính còn không sánh bằng ngươi một người muội muội trọng yếu? Lý Kỳ Phong yên tĩnh đứng vững, thần sắc yêu nguyên bình tĩnh như thường, thanh âm bình tĩnh nói ra: Ta chỉ là một người bình thường, ta cũng chỉ nghĩ bảo hộ người nhà của ta, không cho bọn hắn nhận mảy may tổn thương, mong rằng Hoàng thượng thành toàn. Long Việt không khỏi lâm vào trầm mặc. Rất nhanh, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, gật gật đầu, nói ra: Vụ bá, đem Thiết Huyết Vương đưa đến thiên điện, đem Lý Thuật gọi tới. Vụ bá thân thể khẽ động, vội vàng rời đi. Đa tạ Hoàng thượng thành toàn. Lý Kỳ Phong thần sắc nói nghiêm túc. Long Việt nhẹ nhàng gật gật đầu: Chấm thành toàn thế nhưng là ngươi chớ có cô phụ Nam Man trăm vạn bách tính. Thiên Hạ Kiếm Tông 30 chương 566 khoan thứ, chớ có cô phụ Nam Man trăm vạn bách tính. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi toát ra một tia động dung. Long Việt giao phó cái này gánh không thể bảo là không nặng a. Khẽ khom người, Lý Kỳ Phong không kiêu ngạo không tự ti nói ra: Ta chỉ là một người bình thường, ăn lộc của vua, trung quân sự tình, đây là từ xưa đến nay quy củ. Thế nhưng là thật muốn đem kia Nam Man trăm vạn người gánh ép đến trên người của ta, đây cũng là có chút quá mức nặng nề, ta sợ hãi ta đảm đương không nổi tới. Long Việt thần sắc trở nên rất là băng lãnh, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Đế vương quyền uy khí thế không giữ lại chút nào ép hướng Lý Kỳ Phong, không tình cảm chút nào trong đôi mắt, tựa hồ bế nghệ thiên hạ, có thể chúa tể Lý Kỳ Phong sinh tử. Lý Kỳ Phong yêu nguyên không sợ hãi chút nào. Hai đạo ánh mắt ở trong hư không giao phong đối chọi gay gắt. Long Việt trong đôi mắt dần hiện ra một tia kinh ngạc. Hắn chưa từng có nhìn thấy qua Thiết Huyết Vương Lý Thanh sẽ có như thế một mặt. Nhìn xem đều ở gang tấc Lý Thanh, hắn cảm giác được vô cùng lạ lẫm, tựa như là gặp được một vị người xa lạ, cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt. Vô Bá xuất hiện, thấp giọng tại Long Việt bên tai nói nhỏ vài câu. Long Việt căng cứng trong thần sắc toát ra một tia động dung. Thiết Huyết Vương, Lý Thuật cũng là tại Thiên Điện bên trong chờ. Ngươi có thể đi gặp hắn. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Bộ pháp yêu nguyên không nhanh không chậm. Thật là quá làm càn. Thân là Nam Man thống soái, không có điều lệnh, thế mà tự mình trở về trong đế đô. Đến trên triều đình càng là phát ngôn bừa bãi, đặt vào Nam Man trăm vạn bình minh bách tính không để ý, lại là chỉ muốn muội muội của mình. Thật là rất đáng hận. Lý Kỳ Phong thân ảnh triệt để biến mất không thấy gì nữa. Một vị qua tuổi trăm nửa đại thần đứng ra cao giọng nói: Hoàng thượng, Thiết Huyết Vương đây chính là đại tội a, tuyệt không thể có mảy may nhân nhượng, không điều lệnh mà trở lại, thế nhưng là cùng cấp mưu phản đại tội a. Lại có người lên tiếng nói: Hoàng thượng quốc pháp khó chứa a, khẩn cầu hoàng thượng nghiêm trị Thiết Huyết Vương Lý Thanh. Khẩn cầu hoàng thượng nghiêm trị Thiết Huyết Vương Lý Thanh. Trên triều đình lập tức trở nên náo nhiệt. Long Việt trong thần sắc lộ ra mỉm cười, khẽ gật đầu. Trên triều đình bầu không khí càng ngày càng nghiêm trọng. Những này đứng thẳng trên triều đình người đều là ta kẻ già đời. Trong ngày thường nhìn mặt mà nói chuyện, nịnh nọt tự nhiên là một cách mạnh hơn một cái. Nhìn xem Long Việt băng lãnh thần sắc, đều là coi là Thiết Huyết Vương Lý Thanh đã là chạm đến Long Việt vảy ngược. Tất nhiên là phải bị nghiêm trị. Chỉ là ai cũng không có phát hiện tại Long Việt đôi mắt chỗ sâu có một vòng hàn ý là càng ngày càng đậm hơn, còn kèm theo một cỗ nồng đậm lệ khí. Thiên điện bên trong, Lý Kỳ Phong rốt cuộc thấy được Lý Thuật toàn thân áo trắng, xuất trần khí tức để người nhìn không được sinh lòng vẻ kính sợ. Vụ bá thần sắc cung kính đứng ở một bên. Lý Thuật trong thần sắc mang theo một tia nghi hoặc nhìn xem Lý Kỳ Phong. Từ Lý Kỳ Phong vào cửa trong nháy mắt, nàng chính là đã nhận ra một tia dị thường. Nàng cùng Lý Thanh sớm chiều ở chung được 10 năm thời gian. Lý Thanh nhất cử nhất động hắn đều rất là rõ ràng. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Vũ Bá. Vũ Bá thần sắc không khỏi biến đổi, khẽ khom người quay người rời đi. Lý Thuật nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, không nói một lời. Lý Kỳ Phong hướng phía trước đi ra một bước, đối mặt với Lý Thuật trong nháy mắt lộ ra bộ mặt thật. Lý Thuật thần sắc không khỏi biến đổi, đều là vẻ kinh ngạc, không nhìn được há to miệng. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Thuật có chút hàm. Trong thần sắc vẻ kinh ngạc triệt để tán đi. Nhưng trong đôi mắt một màn kia chấn kinh chi sắc vẫn là khó mà che giấu. Trong chốc lát, Lý Kỳ Phong lần nữa biến thành Lý Thanh bộ dáng. Trong phủ hết thảy sự vật toàn bộ liền giao cho ngươi. Lý Kỳ Phong bất động thần sắc nói. Ngươi yên tâm, trong vương phủ hết thảy ta đều sẽ quản lý rõ ràng. Lý Thuật thần sắc bình tĩnh nói. Man nhân đã là công phá Thục Thành. Hiện tại Nam Man tràn ngập nguy hiểm. Ta cũng là thật vất vả từ thánh điện cao thủ trong tay may mắn trốn được một cái mạng. Ngươi nhưng là muốn gia tăng chú ý. Chú ý an toàn. Vô luận gặp được tình huống như thế nào đều muốn nghĩ cách bảo vệ tốt chính mình. Lý Kỳ Phong ngữ khí trầm trọng nói. Lý Thuật gật gật đầu, trong thần sắc lại là trở nên khó coi. Trong phủ nếu như xảy ra đại sự gì, ngươi nhiều muốn cùng Diệp Cương thương nghị. Sau ngày hôm nay, ta chính là muốn đuổi phó Nam Man. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Lý Thuật trùng điệp gật đầu, nói ra. Yên tâm, trong phủ hết thảy công việc ta đều sẽ nghĩ cách xử lý. Ngươi phải chú ý an toàn. Lý Kỳ Phong cười cười. Lý Thuật trong thần sắc đều là lo lắng, tay phải hơi động một chút, nàng muốn vuốt ve Lý Kỳ Phong gương mặt. Lý Kỳ Phong không để lại dấu vết hướng về sau rời khỏi một bước. Ta đi triều đình bảo trọng. Ngôn ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong quay người rời đi. Hết thảy nhìn như vô tình, lại là hoàn toàn bất đắc dĩ. Hiện tại chính là mẫn cảm nhất thời kỳ. Hắn giả trang Lý Thanh trở về trong đế đô đắt là coi trời bằng vung. Nếu như tiếp qua nhiều ngôn ngữ, chỉ sợ chỉ làm cho Lý Thuật mang đến càng lớn phong hiểm. Nhìn xem bóng lưng rời đi, Lý Thuật không khỏi nắm chặt nắm đấm, trong đôi mắt ngậm lấy nước mắt cố gắng thu hồi, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trên triều đình, Lý Kỳ Phong chậm rãi bước vào, tiếng bước chân phá lệ rõ ràng. Châm rơi âm thanh có thể nghe. Long Việt thần sắc vô cùng phẫn nộ, đông đảo đại thần thì là cúi đầu. Thiết huyết vương, cả triều văn võ bá quan muốn chấm chỉ tội ngươi. Long Việt thanh âm vô cùng nghiêm túc, trong thần sắc đều là bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn về phía Long Việt, chậm rãi nói ra, thần có tội. Long Việt nhìn xem Lý Kỳ Phong thật lâu không nói. Trên triều đình lần nữa lâm vào trong trầm mặc. Sau một lát, chấm cảm thấy ngươi vô tội. Long Việt thanh âm uy nghiêm truyền ra, truyền vào mỗi một cách đại thần trong tai. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra một tia cảm kích, chậm rãi nói ra, đa tạ hoàng thượng đặc xá chi ân. Long Việt nhẹ nhàng gật gật đầu, ánh mắt đảo qua trên triều đình đám người. Thiết huyết vương Lý Thanh nhiều năm trấn thủ Nam Man, có thể nói là chiến công hiển hách, lao khổ công cao. Các ngươi những này đế quốc sâu mọt, ngoại trừ đề nghị chấm nên chỉ ai tội, nên chém ai đầu, cũng chỉ có thể trên miệng hô hào đền đáp đế quốc, lại có thể làm thứ gì? Chấm có phải hay không đem đến lượt các ngươi toàn bộ phái đến Nam Man đi chống cử man nhân đâu? Trên triều đình, bầu không khí đều là biến vô cùng rét lạnh. Chúng thần hồ đồ, xin hoàng thượng thứ tội. Chúng đại thần thanh âm không khỏi vang lên. Long Việt trong thần sắc vẻ phẫn nộ yêu nguyên không giảm mảy may. Lý Kỳ Phong thần sắc lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Đối với Long Việt thái độ hắn sớm đã là có chỗ đoán trước. Đế vương thủ đoạn, lôi kéo người tâm, đây đều là chuyện hợp tình hợp lý. Hiện tại Nam Man khốn cuộc chỉ sợ cũng chỉ có Lý Thanh có thể đi giải quyết. Hơi suy nghĩ một phen, Lý Kỳ Phong lên tiếng nói ra, hoàng thượng, các vị đại thần suy tính cũng là có mấy phần đạo lý, mong rằng hoàng thượng tha thứ bọn hắn. Thiên Hạ Kiếm Tông 30 chương 567 đế vương quyền thuật một lời ra. Chấn kinh trên triều đình, ánh mắt mọi người đều là tụ tập đến Lý Kỳ Phong trên thân. Trong đôi mắt rất là phức tạp. Bọn hắn chưa từng có nghĩ đến một mực bị bọn hắn xa lánh tại triều đình bên ngoài thiết huyết vương Lý Thanh thế mà lại vì bọn họ cầu tình. Đây chính là một phần khó được ăn tình a. Long Việt lông mày không khỏi nhăn lại, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, trong lòng cảm giác được rất là ngoài ý muốn. Công cao chấn chủ đạo lý thiết huyết vương Lý Thanh có thể nói là một mực am hiểu sâu trong đó. Lúc trước thánh chỉ triệu tập trở về trong đế đô, tan mất binh quyền, hắn căn bản không có mảy may tức giận. Tương phản chính là thận trọng từ lời nói đến việc làm. Trong vòng 10 năm ngoại trừ cùng mấy vị kia trong triều đại nho nghiên cứu thảo luận một chút học vấn, căn bản không cùng trên triều đình bất luận một vị nào đại thần có chỗ gặp nhau. Đây cũng là Long Việt một mực có thể tha thứ Lý Thanh đến bây giờ nguyên nhân. Người sang có tự mình hiểu lấy, hiểu được rời xa không phải là cũng là bảo mệnh một loại thủ đoạn. Bất quá, hôm nay, Long Việt nhìn chăm chú lên Lý Thanh cảm giác được vô cùng lạ lẫm. Nếu như là trong ngày thường, Lý Thanh tất nhiên không có cách này cầu tình một cử động kia. Khẽ gật đầu, Long Việt thanh âm bình tĩnh nói ra. Đã thiết huyết vương không muốn lại truy cứu cái gì, như vậy chấm cũng là không muốn lại truy cứu cái gì. Bất quá bây giờ Nam Man chiến sự giật mình, trong quốc khố cũng là thâm hụt. Cái này Nam Man quân tư còn phải dựa vào các vị đại thần. Bình tĩnh trong lời nói mang theo một tia rét lạnh sát ý. Trên triều đình lại lần nữa khôi phục yên lặng. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt không khỏi toát ra một hơi khí lạnh. Đế vương quyền thuật quả nhiên là đáng sợ. Hoàng đế Long Việt tại triều đình phía trên một phen ngôn từ, nhìn như là đang vì mình xuất khí, kỳ thực là tá lực đả lực, mượn lý do của mình đi chèn ép trong triều các vị đại thần. Lần này cử động không thể nghi ngờ là triệt để đem thiết huyết vương đẩy lên văn võ bá quan mặt đối lập. Một chiêu này không thể bảo là không độc. Tường đổ mọi người đẩy, tương lai thiết huyết vương một khi có tay cầm rơi vào những này cả ngày nghĩ đến chơi tâm tư bọn gia hỏa này trong tay, sợ rằng sẽ là một trận ác mộng. Lý Kỳ Phong mở miệng cầu tình vượt quá Long Việt dự kiến bên ngoài. cả triều văn võ đại thần càng là cảm giác được ngoài ý muốn. Đây chính là đầu một lần từ trước đến nay tự cao thanh cao thiết huyết vương mở đầu vì bọn họ cầu tình. Đây thật là khó được. Bất quá không thể không nói. Long Việt vẫn là cờ cao thêm một bậc. Thừa dịp Lý Kỳ Phong cầu tình thời cơ tìm bậc thang. Vẫn là đem văn võ bá quan lôi kéo tiến đến. Chợt nhìn phía dưới. Chuyện tốt là mình cùng Hoàng đế Long Việt phối hợp diễn một tuồng kịch. Vì cái gì mà có thể góp đủ Nam Man quân tư. Độc đáo chỉ sợ cũng là cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi a, nước vong nhà ở đâu. Lão thần nguyện ý hiến cho ra một nửa gia tài, xung làm quân tư. Một vị đầu đầy tóc trắng đại thần đứng dậy, lực lượng mười phần nói. Đoàn lão nói cực phải, thần cũng nguyện ý hiến cho 10 vạn lượng bạc ngân, xem như quân tư. Lập tức có người lên tiếng phụ họa nói. Trên triều đình bầu không khí lần nữa trở nên náo nhiệt. Tất cả mọi người trong lòng đều vô cùng rõ ràng. Đây hết thảy bất quá là Hoàng đế Long Việt thủ đoạn mà thôi. Thế nhưng là bất đắc dĩ là mặc dù biết được đây là một cái bẫy, bọn hắn còn không phải không kiên trì chui vào. Long Việt trong thần sắc toát ra một tia cười nhạt ý. Nhìn xem tích cực nô nức tấp nập hiến cho đám đại thần. Hài lòng gật đầu. Nước quá trong ếch không có cá. Từ xưa đến nay chính là cái này lý. Phóng nhãn toàn bộ trên triều đình. Chân chính muốn tìm ra mấy cái liêm khiết thanh bạch người thật đúng là không có. Tinh tế truy cứu tới. Cái mông của người nào cũng là không có khả năng sạch sẽ. Đối với loại chuyện này Long Việt cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cần không phải bán quan bán tước. Trắng trợn thu liếm tiền tài người. Chỉ cần không phải trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Cô phụ bình minh bách tính người. Hắn cũng là không đi tinh tế truy cứu. Bất quá tại cần có nhất thời khắc. Long Việt tự nhiên cũng không có khả năng bỏ qua cơ hội này. Thừa cơ quang minh chính đại hướng về các vị đại thần yêu cầu quân tư. Một cái chày gỗ. Lại đến một bậc thang. Đổi lại là ai cũng là nên biết làm sao bây giờ các vị đại thần hiến cho vật tư về sau từ quân cơ các phụ trách đăng ký tạo sách. Ghi lại trong danh sách. Về sau sẽ chuyên môn có người phụ trách thanh tra. Long Việt ngôn ngữ nhẹ giọng nói. Lúc trước làm sao đem không thuộc về mình ngân lượng cất vào miệng túi của mình, hiện tại ngươi còn phải nghĩ đến biện pháp trốn tới. Lý Kỳ Phong yên tĩnh đứng vững. Đối mặt với các vị đại thần khẳng khái giúp tiền hắn có vẻ hơi yên tĩnh. Không có chút nào cử động. Thiết huyết vương có bao nhiêu gia tài. Có thể hiến cho nhiều ít. Hắn thật sự là cực kỳ không rõ ràng. Phải biết quyên tiền loại chuyện này thế nhưng là một kiện việc cần kỹ thuật. Quyên nhiều hơn có người sẽ hoài nghi ngươi những năm này đến cùng trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Thôn tính đế quốc bao nhiêu bạc ngân. Quyên thiếu đi tự nhiên cũng là không thể thiếu rất nhiều phê bình. Thiết công gây vắt chảy ra nước. Quyên tiền loại chuyện này Lý Kỳ Phong không làm được, đương nhiên hắn cũng là quyết định không đi làm. Lưng thẳng tắp tựa như là một cây trường thương đỉnh thiên lập địa. Thần nguyện ý tiến về Nam Man đi ngăn lại man nhân xâm lấn, quốc cung tận tụy chết thì mới dừng. Ngữ rơi xuống đất có âm thanh. Trên triều đình các vị đại thần đều là đem ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Cái này trên đại sảnh chỉ sợ cũng chỉ có Lý Kỳ Phong dám can đảm như thế hành sự. Cũng chỉ có Lý Kỳ Phong dám nói thẳng đi ngăn lại man nhân xâm lấn. Long Việt ánh mắt nhìn chăm chú tại Lý Kỳ Phong trên thân. Thanh âm trở nên có chút ngưng trọng. Chậm rãi nói ra. Chấm đại biểu Nam Man 13 châu bình minh trăm họ cảm ơn ngươi vui. Lý Kỳ Phong thần sắc tại toát ra mỉm cười. Vẫn là câu nói kia. Ăn lục của vua. Trung quân sự tình. Thân là Nam Man thống soái ta tự nhiên có không thể trốn tránh trách nhiệm đi chống cử man nhân. Ngôn ngữ tuy nhỏ lại là phân lượng mười phần. Long Việt lớn tiếng nói. Lý Kỳ Phong khẽ khom người. Chậm rãi nói ra. Lần này thuộc thành sở dĩ bị man nhân công phá. Trừ bỏ kia thần hỏa giáo lão tổ cấp bậc nhân vật rời núi bên ngoài. Còn có thánh điện cao thủ cái bóng. Nếu quả như thật muốn ngăn tại man nhân bước chân tiến tới. Chỉ sợ muốn vẹn vẹn ỉ vào Nam Man đại quân là không thể nào. Long Việt thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Thái Càn đế quốc tổ chức tình báo bốn phương thông suốt. Liên quan tới Thục Thành Luân hãm hết thảy nhân quả hắn sớm đã là rõ ràng vô cùng. Không thể phủ nhận là Lý Kỳ Phong giảng chính là sự thật. Có thánh điện cùng thần hỏa giáo cao thủ tương trợ. Cho dù là đem Nam Man toàn bộ binh lực để lên chỉ sợ cũng là khó ngăn lại man nhân xâm lấn. Hơi trầm tư một chút. Long Việt ngữ khí quả quyết nói ra. Tắc Hạ học cung không có tiếng tăm gì, thời gian thật sự là quá dài. Chấm cảm thấy nên lời kiếm ra khỏi vỏ thời khắc. Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi khẽ động. Long Việt kiên quyết ngôn ngữ vang lên lần nữa. Truyền chỉ Tắc Hạ học cung trưởng lão. Đệ tử toàn bộ đi Nam Man. Tranh thủ nhất cử giải quyết Nam Man nguy hiểm. Ngữ khí dừng lại. Long Việt ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Chậm rãi nói ra. Ngoại trừ Tắc Hạ học cung tương trợ. Chấm cho ngươi thêm 3 vạn phi giáp nhân. Trên triều đình. Bầu không khí đột biến. Thiên Hạ Kiếm Tông 30 chương 568 tư thiên phủ 3 vạn phi giáp nhân đây rốt cuộc là ý vị như thế nào? Triều đình này phía trên quen thuộc Thái Càn lịch sử người đều là vô cùng rõ ràng. Cái này 3 vạn phi giáp nhân sức chiến đấu chỉ sợ có thể so với 10 vạn hùng binh. Đây chỉ là bước đầu đánh giá mà thôi. Nếu như là sử dụng thỏa đáng. Chỉ sợ cái này 3 vạn phi giáp nhân tác dụng sẽ là vô cùng to lớn. Thậm chí là có thể làm 100 vạn đại quân. Trên triều đình lập tức trở nên an tĩnh lại. Lý Kỳ Phong khẽ nhíu mày. Phi giáp nhân Lý Kỳ Phong cũng là từng có nghe thấy. Phóng nhãn trong giang hồ. Có thể nói là vàng thau lẫn lộn. Có hành hiệp trượng nghĩa hiệp sĩ. Cũng có được giết người cướp của hung áp chi đồ. Từ khi Long Việt lên đài về sau. Chính là một mực có thể chèn ép giang hồ nhân sĩ. Thành lập tư thiên phủ chuyên môn đối giang hồ cùng hung áp cực cao thủ tiến hành truy nã cùng chém giết. Những cái kia bị tư thiên phủ truy nã vào tù giang hồ cao thủ được an trí tại rừng thiêng nước độc chi địa. Trong ngày người khoác trọng giáp. Mỗi ngày làm lấy gian khổ nghề nghiệp. Những người này gọi chung là phi giáp nhân. Những năm gần đây. Tư thiên phủ kia tối tăm không mặt trời trong đại lao. Phi giáp nhân số lượng cũng là đạt đến 5 vạn chỗ. Đây chính là một cỗ khó mà hình dung lực lượng kinh khủng. Một khi mất khống chế chỉ sợ toàn bộ đế đô cũng sẽ là lâm vào tuyệt cảnh khó xử bên trong. Phi giáp nhân thực lực thế nhưng là tuyệt đối hung hãn tàn nhẫn. Cho dù là tư thiên phủ cũng là không dám xem thường có thể đi hoàn toàn trưởng khống phi giáp nhân. Bây giờ Long Việt lại là đem 3 vạn người giao cho Lý Thanh đi trưởng khống. Đây không thể nghi ngờ là tại mũi đao phía trên khiêu vũ. Hơi không cẩn thận chỉ sợ kết quả là để người khó mà dự liệu. Hoàng thượng. Đây chính là tuyệt đối không thể á kia phi giáp nhân đều là ta trong giang hồ hung áp chi đồ một khi mất khống chế. Vậy hậu quả thế nhưng là khó có thể tưởng tượng. Hoàng thượng. Phi giáp nhân chiến đấu mặc dù cường hãn. Xác thực tồn tại rất lớn tai họa ngầm. Nam Man thế cuộc bây giờ đã là vạn phần khẩn trương. Phi giáp nhân lại xuất hiện ngoài ý muốn. Như vậy Nam Man thế cuộc sợ rằng sẽ trở nên càng nhiều hơn nguy cơ. Mong rằng Hoàng thượng nghĩ lại a. Các vị đại thần thái độ đã sớm tại Long Việt trong dự liệu. Kia phi giáp nhân kinh khủng hắn cũng là đã từng tự mình cùng lĩnh giáo qua. Chính là bởi vì như thế. Long Việt mới là muốn đem phi giáp nhân điều động đến Nam Man. Đây là một tổ cường đại lực lượng. Đã có thể ngăn lại man nhân tiến công. Cũng là có thể mượn nhờ man nhân lực lượng đến tiêu hao phi giáp nhân. Đây chính là nhất cử lưỡng tiện tính toán. Kia tư thiên phủ trong đại lao. Có thể nói là thật là tối tăm không mặt trời. Những cái kia phi giáp nhân trong lòng cũng là vui lòng chi cực tiến về Nam Man chi địa giết địch. Quân công đổi tự do, đây đối với phi giáp nhân tới nói tự nhiên cũng là vô cùng chuyển đổi. Các vị đại thần tại không cần nhiều nhị. Phi giáp nhân sự tình chấm đã là tâm ý đã quyết. Hiện tại là đế quốc thời kỳ mấu chốt nhất. Hy vọng các vị có thể đồng tâm hiệp lực. Trung độ nan quan. Long Việt ngôn ngữ rất là kiên quyết nói. Trên triều đình, lần nữa khôi phục lại bình tĩnh bên trong. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chậm rãi nói ra. thần hy vọng có thể sớm ngày đi Nam Man chi địa, để phòng man nhân sinh ra càng lớn biến cố. Long Việt nhẹ nhàng gật gật đầu. Thiết huyết vương hiện tại chính là có thể tiến về Tư Thiên Phủ bên trong chọn lựa 3 vạn phi giáp nhân. Về phần lúc nào đi Nam Man, đây hết thảy toàn bộ tùy theo ngươi làm chủ. Tư Thiên Phủ bên trong, Vũ Bá ở phía trước dẫn đường. Một mực đến Tư Thiên Phủ liền là trong đế đô kiêng kỵ không sâu chi địa. Ai cũng là không nguyện ý cùng Tư Thiên Phủ có mảy may quan hệ. Mặc dù là chỗ đế đô xa xôi chi địa, thế nhưng là hôm đó đêm kêu rên âm thanh lại là để vô số người đã nghe qua. Tư Thiên Phủ đại điện bên trong, tia sáng lờ mờ dị thường. Mặc dù là ban ngày, đại điện bên trong lại là lờ mờ dị thường. Thông qua đại môn kia bắn vào tia sáng chiếu nhập đại điện bên trong, bất quá là chiếu sáng một tấc vuông mà thôi. Thánh chỉ sớm đã là đến. Cung điện kia mờ tối bóng ma bên trong, sớm đã là có người đang đợi. Khục Vũ Bá cố ý phát ra ho khan chi sắc. Đại điện bóng ma bên trong, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Mãnh liệt huyết sát chi khí cũng là đập vào mặt. Thiết huyết vương đến rồi, băng lãnh thanh âm vang lên. Đúng thế, Lý Kỳ Phong trực tiếp dứt khoát nói. Vũ Bá khẽ khom người, không để lại dấu vết lui ra ngoài. Hắn chỉ là một cái người dẫn đường mà thôi. Hiện tại chức trách đã là kết thúc. Về phần cách khác thì là muốn nhìn Lý Kỳ Phong năng lực của mình. Ngươi muốn 3 vạn phi giáp nhân bóng ma bên trong thân ảnh rốt cuộc miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng. Thân hình cao lớn, một thân trường bào màu đen, râu quai nón cào đến xanh xám, mắt hổ bên trong chiết xả ra hàn ý tinh quang. Nhìn xem Lý Kỳ Phong, là hoàng thượng ý tứ. Lý Kỳ Phong bình tĩnh hồi đáp. Hai người bốn mắt tương đối, cường hoành uy thế lập tức bộc phát ra, không ngừng đối kháng. Uy thế quét sạch tứ phương, không ngừng hiện ra vô tận gợn sóng. Hồi lâu sau, hai người bên người phát ra lăng lệ uy thế tán đi, đại điện bên trong quy về bình tĩnh bên trong. Nghe đồn thiết huyết vương Lý Thanh một thân tu vi sớm đã là luyện đến trình độ đăng phong tạo cực. Hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền. Thật sự là để người bội phục a. Đại tư mệnh thanh âm yêu nguyên rất là băng lãnh. Lý Kỳ Phong chậm rãi hướng phía trước bước ra một bước. Đại tư mệnh thực lực cũng là cường hoành vô cùng, cũng là để người bội phục không thôi a. Đại tư mệnh kia hơi có vẻ đen nhánh gương mặt phía trên, không có chút nào biến hóa, tựa như là một khối cứng ngắc tảng đá, không có tình cảm chút nào. Băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa. Xuất ngoại lao động phi giáp nhân đất là toàn bộ mang về trong đại lao. Thiết huyết vương có thể đi chọn lựa. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Đại tư mệnh hướng ra ngoài mà đi, ở phía trước dẫn đường. Con đường quanh co, vọng gác chạm gác ngầm lại là vô số. Cơ quan cảm mấy càng là vô số. Ý vào tâm kiếm cường hoành, Lý Kỳ Phong ven đường đi qua phát hiện 58 gia chạm gác ngầm, cơ quan cảm mấy 103 chỗ. Cái này Tư Thiên Phủ thật sự chính là đầm rồng hang hổ. Tiến lên ở giữa, càng ngày càng cường đại huyết sát chi khí đập vào mặt. Trong tầm mắt thủ vệ cũng là càng thêm nhiều hơn. Mỗi một làm thủ vệ đều là người mặc áo giáp màu đen, đeo loan đao, eo quấn xích sắt, tản mát ra hùng hậu khí tức. Xem xét chính là trong trăm có một cao thủ. Ven đường đi qua, bọn thủ vệ đều là cúi đầu ra hiệu, lại là không một người lên tiếng ăn cần thăm hỏi. Đợi đến bước chân đình chỉ thời điểm, một đạo to lớn cửa sắt xuất hiện trong tầm mắt. Kia hai cái hắc thiết chế tạo vòng cửa đã là bị mài tỏa sáng. Mở cửa, đại tư mệnh thấp giọng nói. Sau một khắc, cửa sắt âm vang rung động, nương theo lấy không ngừng vang lên soạt soạt âm thanh. Hiển nhiên là cái này nhìn như cổng kềnh trên cửa sắt tồn tại trùng điệp cơ quan. Mấy hơi về sau, cửa sắt bắt đầu nhấp nhô mà đến. Cho dù là có 8 vị thực lực mạnh mẽ thủ vệ thôi động, mỗi người trong thần sắc cũng là lộ ra vô cùng phí sức. Đại tư mệnh quay người nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói ra: thiết huyết vương đợi lâu, hiện tại có thể tiến vào. Ngôn ngữ rơi xuống, đại tư mệnh làm ra một cách tư thế xin mời. Thiên Hạ Kiếm Tông 30 chương 569 Nhậm Thiên Tiếu khi tiến vào cửa sắt một nháy mắt. Lý Kỳ Phong chính là cảm giác được vô tận uy sát khí tựa như thủy triều hướng hắn cuồn cuộn mà đến. Lăng lệ uy áp càng là tựa như sụp đổ núi tuyết phô thiên cách địa mà tới. Ông một tia rất nhỏ chiến minh âm thanh vang lên. Lăng lệ vô cùng kiếm uy lập tức bạo phát đi ra. Tựa như mưa rào tầm tã mà tới. Đem hết thảy cản trở toàn bộ hóa giải mà đi. Đây chẳng qua là đang sự tình trong nháy mắt. Đại tư mệnh nhìn xem Lý Kỳ Phong ứng đối kia tựa như khô nước trong đôi mắt thế mà phát ra tinh quang. Chậm rãi mà tiến. Trong đại lao ánh mắt rất là lờ mờ thiêu đốt ngọn đèn. Phát ra hào quang nhỏ yếu miễn cưỡng có thể chiếu sáng tiến lên con đường. Nơi này giam giữ đều là trong giang hồ cao thủ. Mỗi một cách đều là có tuyệt đối thực lực mạnh mẽ. Có thậm chí là lão yêu quái cấp bậc nhân vật. Cho nên cái này trong đại lao bố cục cùng thiết trí đều rất là đặc thù. Đại tư mệnh khó được giải thích nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu tiếp tục tiến lên, bên tai ầm ý âm thanh lại là càng lúc càng lớn. Đi thẳng vài trăm mét trực đạo đột nhiên chuyển biến. Trong tầm mắt có đồng thiên khác. Chỉ gặp từng gian nhà tù xuất hiện trong tầm mắt. Nhà tù toàn bộ là từ thạch tương đổ bê tông hoàn thành. Trình độ chắc chắn nhìn có thể so với thành tường kia. Thậm chí càng mạnh lên mấy phần. Mỗi một tòa nhà tù đều có một tòa đơn độc cửa sắt. Xem xét chính là thiên truy bách luyện thép tinh đúc thành cửa sắt. Cả tòa đại lao tạo dựng cùng dùng vật liệu đều là vô cùng chân quý. Dù cho là vũ lực thông thiên người. Tiến cách này trong đại lao. Phê kia nặng ngàn cân giáp chỉ sợ cũng là không làm gì được. Đường tắt ở giữa, một thân hắc giáp ngục tốt sao thế lưu động tuần sát. Giám ngục trường. Đại tư mệnh lên tiếng nói. Trong chốc lát, một đạo cường tráng hán tử nhanh chân mà đến. Đi lại ở giữa cường hoành khí tức phát ra. Bên hông trường đao màu đen theo bộ pháp có tiết tấu đung đưa. Bên hông quấn quanh màu đen xích sắt xoẹt rung động. Tản mát ra trận trận hàn ý. Đại tư mệnh. Giám ngục trưởng hành lễ, lên tiếng nói. Đại tư mệnh nhìn thoáng qua giám ngục trưởng, lên tiếng nói thiết huyết vương đến đây trong đại lao chọn lựa phi giáp nhân. Giám ngục trưởng bái kiến giám ngục trưởng. Giám ngục trưởng hai tay ôm quyền, lên tiếng ngôn ngữ nói. Lý Kỳ Phong khẽ vuốt cằm, nói khẽ, làm phiền giám ngục trưởng. Giám ngục trưởng lắc đầu, nói ra thiết huyết vương khách khí. Nhà tù cửa sắt mở ra. Gào thét âm thanh. Nhục mạ âm thanh lập tức truyền ra. Thậm chí còn điên cuồng gõ lấy sau cửa sắt hàng rào. Phát ra trận trận gào thét âm thanh. Đại tư mệnh thần sắc trở nên khó coi. Một bước hướng phía trước bước ra. Cuồng bạo kình khí lập tức từ nổ bắn ra mà ra. Hóa thành từng đạo vô cùng sắc bén mũi tên. Bắn trùm hướng bốn phương tám hướng. Đau đớn âm thanh lập tức truyền ra. Trong đại lao hoàn toàn yên tĩnh. Nam Man bộc phát chiến sự. Thiết huyết vương Lý Thanh Phùng chỉ đến đây tuyển chọn sĩ tốt. Hoàng thượng thánh dụ. Các ngươi nhưng lập công chuộc tội. Quân công trác tuyệt người. Nhưng phải tự do thân. Đại tư mệnh thanh âm truyền vào trong tai mỗi một người. Trong đại lao lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Rất nhanh kêu gọi âm thanh rất nhanh vang lên. Lão tử nguyện ý đi Nam Man giết những người man kia. Cái này trong đại lao ta thật sự là không nguyện ý đợi tiếp nữa. Ta cũng là nguyện ý giết người thế nhưng là so kia làm khổ lực mạnh mẽ hơn quá nhiều. Ta cũng nguyện ý thiết huyết vương ta nguyện ý đi theo ngươi. Ầm ý thanh âm tràn ngập trong tù. Những người này ở đây cái này trong đại lao đợi đến thời gian thật sự là quá dài. Cả ngày khổ lực cùng ngục tốt thu thập khiến cho bọn hắn chịu đủ tra tấn. Bây giờ có thời cơ có thể ra cái này đại lao thật sự là một kiện chuyện cầu cũng không được. Huống chi chỉ cần thành lập đủ nhiều quân công chính là có thể khôi phục thân tự do. Không còn lo lắng thủ tư thiên phủ truy sát. Những này đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là một kiện trên trời rơi xuống hãm bính sự tình. Canh canh canh có tiết tấu gõ âm thanh lập tức truyền ra, không nhanh không chậm. Âm ý đại lao lại là khôi phục bình tĩnh, mới vừa rồi còn là vô cùng phấn khởi đám người lại không ngôn ngữ một câu. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra một tia nghi hoặc. Đại tư mệnh trong thần sắc lại là yêu nguyên bình thường như cũ, chỉ là trong đôi mắt hàn ý tăng lên mấy phần. Thiết huyết vương. Cái này trong đại lao tồn tại một chút lão quái vật cấp bậc cao thủ. Cứ việc người khoác trọng giáp, có xiềng xích hạn chế. Những lão quái vật kia lại là yêu nguyên không phục quản giáo. Giám ngục trưởng trong thần sắc toát ra một tia bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, trong thần sắc toát ra mỉm cười, lên tiếng nói. Ngươi dạng này nói chuyện, ta ngược lại thật ra tới mấy phần hứng thú. Hiện tại Nam Man chính là đang cần dùng người thời điểm. Nếu như có thể khiến cái này lão quái vật xuất động, như vậy man nhân áp lực chính là cười một chút. Giám ngục trưởng trần chờ một chút, lên tiếng khuyên nhủ thiết huyết vương. Những lão quái vật kia thực lực đều là không tầm thường, một khi ra lao kia phong hiểm thế nhưng là lớn rất nhiều. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, không sao. Gặp về sau ta mới có thể chân chính làm quyết định. Giám ngục trưởng bắt đầu dẫn đường. Toàn bộ trong đại lao giam giữ lấy hơn 5 vạn người, nhà tù tu kiến trực tiếp xâm nhập đến cùng hạ. Theo không ngừng xâm nhập, trong đại lao cũng là lờ mờ. Nồng đậm nấm mốt không ngừng chui vào Lý Kỳ Phong trong lỗ mũi. Theo thang lầu không ngừng xâm nhập, rốt cuộc một đầu hành lang ánh vào trong tầm mắt. Hành lang bên trong đèn đuốc sáng trưng, nóng bỏng bó đuốc thiêu đốt lên, khiến cho không khí nơi này mang theo một tia mùi lạ. Hành lang hai bên là nhà tù. Canh canh đánh âm thanh từ hành lang cuối cùng truyền đến, vẫn là không nhanh không chậm. Giám ngục trưởng ngươi thế nhưng là thời gian thật dài chưa từng đến xem qua ta. Một đạo vui cười thanh âm vang lên. Giám ngục trưởng thần sắc trở nên khó coi, tay phải không khỏi cầm chuôi đao. Hừ, đại tư mệnh trong thần sắc toát ra một tia tức giận, vô hình kinh khí bộc phát ra. A, thật là khó được. Đại tư mệnh cũng tới. Thật là có mất viễn nghênh a. Không biết lần này đến đây có hay không cho lão phu mang mấy bình rượu ngon a. Gần nhất thế nhưng là thèm lợi hại. Trêu tức thanh âm lần nữa truyền ra. Đại tư mệnh trong đôi mắt lửa giận nhảy lên, toàn thân nhàn nhạt nội lực lưu chuyển, sau một khắc hóa thành một đạo mảnh khảnh kiếm nổ bắn ra mà ra. Thật sự là vương bát đàn, lão tử hảo ý cùng các ngươi vấn an, các ngươi liền cái này thái độ, cẩn thận một chút. Lão phu đem các ngươi đầu vặn xuống tới làm cái bô. Phẫn nộ tiếng gầm truyền ra. Đại tư mệnh trong đôi mắt hàn ý càng sâu. Hành lang bên trong càng thêm yên tĩnh. Lý Kỳ Phong đối giám ngục trưởng ra hiệu để mở cửa. Giám ngục trưởng gật gật đầu, không xem qua, trong mắt mang theo một tia như có như không sát ý. Cửa sắt mở ra. Đây là một gian phòng đơn. Cách hàng rào, Lý Kỳ Phong thấy được một đạo xếp bằng ngồi dưới đất khô gầy thân ảnh. Xích sắt thô to xuyên qua vai của hắn khiến cho hắn hoạt động chi địa bất quá tấp vung ở giữa. Một đầu sơ giấy bẩn thỉu tóc đen, tùy ý áo choàng, toàn thân lại là tản mát ra hung áp chi khí. Bê sơ tưởng nhậm ngã hành chứ thiên hạ kiếm tông 30 chương 570 hành động. Mạo hiểm Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi sáng lên. Từ kia khô gầy thân thể bên trên hắn cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm. Tựa như là ẩn núp hồng hoang cự thú. Tùy thời có khả năng thức tỉnh. Bộc phát ra uy thế kinh khủng. Rầm rầm xích sắt khẽ động kia thân ảnh khô gầy nhìn thấy tiến đến Lý Kỳ Phong ba người lập tức cười ha hả. Đại tư mệnh, giám ngục trưởng. Các ngươi hai cái này phế vật cũng dám tiến đến, cũng không sợ lão tử thật vặn hạ đầu của các ngươi. Điên cuồng kêu gào âm thanh vang lên. Đại tư mệnh thần sắc trở nên phẫn nộ khó mà ức chế. Toàn thân nhàn nhạt kình khí lưu chuyển lên. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên kia thân ảnh khô gầy. Chậm rãi nói ra. Nếu như ngươi tái phát điên, ta không ngại để ngươi thật tốt thanh tỉnh một phen. Vừa rồi đây bất quá là nho nhỏ cảnh cáo mà thôi. Tóc dài run run, lộ ra một trương khuôn mặt dữ tợn. Căm tức nhìn đại tư mệnh. Chầm rãi lộ ra mỉm cười. Dối ra đầu lưới đỏ thắm liếm một chút môi khô khốc. Chầm rãi nói ra. Xem như ngươi lời hại.

Phanh cửa sắt lần nữa đóng lại. Trong phòng giam chỉ còn lại Lý Kỳ Phong cùng Nhậm Thiên Tiếu. Nhậm Thiên Tiếu trong thần sắc toát ra mỉm cười. Lý Kỳ Phong luôn phiên cử động khiến cho trong lòng của hắn rõ ràng hắn muốn làm gì. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta không muốn giết ngươi, ta còn muốn lấy muốn đi ra ngoài. Nhìn xem đang đánh mở hàng rào Lý Kỳ Phong, Nhậm Thiên Tiếu chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong động tác trong tay không khỏi trì trệ. Trong thần sắc mang theo mỉm cười. Chậm rãi nói ra. Nếu như ngươi thật có thể giết, đó cũng là có thể ra ngoài. Nhà tù bên ngoài, giám ngục trưởng thần sắc có chút lo lắng. Đại tư mệnh. Đây chính là thiết huyết vương. Một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chúng ta nên như thế nào hướng hoàng thượng bàn giao a? Giám ngục trưởng lên tiếng nói. Đại tư mệnh thần sắc rất là bình tĩnh. Trong đôi mắt lại là toát ra tinh quang. Chậm rãi nói ra. Chúng ta chỉ cần phụng mệnh làm việc mà thôi. Nếu như thiết huyết vương ngay cả Nhậm Thiên Tiếu đều không thể hàng phục. Như vậy cái này ba vạn phi giáp nhân ta còn thực sự không dám cho hắn. Giám ngục trưởng cẩn thận suy nghĩ một chút. Nhẹ nhàng gật gật đầu. Chợt lại là lộ ra một nụ cười khổ. Vô luận dạng này cũng tốt. Nếu như thiết huyết vương xảy ra sự tình, hoàng thượng khẳng định là muốn truy trách. Đại tư mệnh nhìn thoáng qua giám ngục trưởng, trong thần sắc vẫn là không đổi bình tĩnh. Nếu như hoàng thượng thật truy cứu xuống tới, trách nhiệm này ta gánh chịu. Giám ngục trưởng thần sắc đột biến, vội vàng lên tiếng nói. Đại tư mệnh ta không phải ý tứ kia. Ta là cảm thấy để cho thiết huyết vương một người. Đại tư mệnh khoát khoát tay. Nhẹ giọng nói ra. Lo lắng của ngươi ta tự nhiên có thể minh bạch. Bất quá đây hết thảy đều là thiết huyết vương ý nguyện. Chúng ta muốn ngăn cản cũng là không thể nào. Dứt khoát chúng ta yên tĩnh chờ đợi sự tình phát triển kết quả như thế nào. Xong tại làm quyết định. Thiên Hạ Kiếm Tông 30 chương 571 trong hoàng cung tính toán giám ngục trưởng nhẹ nhàng gật gật đầu. Một bụng ngôn ngữ trong khoảnh khắc nén trở về. Hắn nhưng là không nguyện ý để cho mình cấp trên tiến một bước đem hiểu lầm làm sâu sắc. Đại tư mệnh thần sắc yêu nguyên rất là bình tĩnh. Từ Lý Kỳ Phong để giám ngục trưởng mở ra xích sắt một khắc này. Trong lòng của hắn chính là minh bạch Lý Kỳ Phong đến cùng muốn ý muốn như nào là. Bất quá hắn là không thể nào đi mở miệng ngăn cản. Chính như hắn lúc trước nói như vậy. Nếu như Lý Kỳ Phong không cách nào làm cho Nhậm Thiên Tiếu thần phục với hắn. Như vậy hắn thật đúng là không dám đem ba vạn phi giáp nhân giao cho hắn. Đây chính là việc quan hệ toàn bộ đế quốc ổn định đại sự giám ngục trưởng kìm nén không được nóng nảy trong lòng. Đưa lỗ tai thiếp tường. Hắn muốn nghe đến ta động tĩnh. Lại là phát hiện trong phòng giam lạ thường yên tĩnh. Đại tư mệnh ánh mắt từ giám ngục trưởng trên thân đảo qua. Nhẹ giọng nói ra. Ngươi đi bên ngoài chuẩn bị một chút. Cái này ba vạn phi giáp nhân muốn rời khỏi tư thiên phủ đại lao đây chính là một kiện đại sự. Đem tất cả các huyên để tất cả tập hợp. Để phòng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Giám ngục trưởng lính mệnh vội vàng mà đi. Đại tư mệnh yên tĩnh đứng vững. Trong thần sắc đã hình thành thì không thay đổi chính là bình tĩnh. Hắn ánh mắt nhìn chăm chú lên mình đối diện bó đuốc. Mỉm cười bỗng nhiên toát ra. Trong hoàng cung. Vụ bá đứng ở Long Việt một bên. Nhẹ giọng ngôn ngữ lấy Lý Kỳ Phong tại thiên điện bên trong hướng Lý Thuật lời nhắn nhủ ngôn ngữ. Thậm chí ngay cả Lý Kỳ Phong một chút cử động đều là tinh tế bẩm báo. Long Việt thần sắc bình tĩnh nghe. Đợi đến vụ bá kể xong hết thảy, Long Việt mày nhăn lại. Vụ bá, hôm nay tại triều đình phía trên, chấm làm sao cảm giác được thiết huyết vương cùng ngày xưa có chút khác biệt. Thậm chí là chấm một loại cảm giác xa lạ. Không biết ngươi đã nhận ra không có. Long Việt nhẹ giọng hỏi. Vụ bá suy nghĩ một chút, nói, man nhân công phá thuộc thành thiết huyết vương trở về từ cõi chết. Đây hết thảy sự tình phát sinh quá mức cấp tốc. Thiết huyết vương từ bên bờ sinh tử đi một lượt. Tâm lý phát sinh ta biến hóa là phi thường chính. Long Việt nhẹ nhàng gật gật đầu. Lông mày thư giãn. Tại sao ta cảm giác thiết huyết vương giống như là đổi một người đồng dạng? Vô bá cười cười. lên tiếng nói. Thiết huyết vương vẫn là thiết huyết vương. Tâm tình của hắn có thể sẽ phát sinh biến hóa. Nhưng là hành vi của hắn thế nhưng là sẽ không. Hắn đi đường ở giữa. Hai tay đong đưa biên độ không giống. Cái thói quen này yêu nguyên. Hoàng thượng không có gì có thể lo lắng. Long Việt khẽ vuốt cằm. Chậm rãi nói ra. Không biết là già vẫn là cớ gì. Hiện tại cảm giác mình rất nhiều chuyện càng ngày càng lực bất tòng tâm. Cái này thánh điện một ngày chưa trừ diệt. Cái này thái càn chỉ sợ là một ngày khó có thể bình an à. Vụ bá trùng điệp gật đầu. Lần này thuộc thành sở dĩ bị man nhân công phá trong đó một nửa trách nhiệm liền là thánh điện. Đáng tiếc là thánh điện hiện tại làm việc càng ngày càng ẩn nấp. Chúng ta phái ra rất nhiều mật thám đều là không công mà lui. Cũng là có chút không thể làm gì. Long Việt chậm rãi nhắm hai mắt. Tội ác chi thành tin tức đến. Kia thánh điện lần này thế nhưng là tại Lý Kỳ Phong trong tay cắm ngã nhào. Thật sự chính là coi thường hắn. Chấm hiện tại ngược lại là có chút hối hận. Vô bá thần sắc cứng lại. Nhẹ giọng nói ra. Lý Kỳ Phong hiện tại là kiếm tông tông chủ. Hắn lần này cử động không thể nghi ngờ là đem toàn bộ kiếm tông đẩy lên thánh điện đối diện. Đây đối với chúng ta tới nói. Là một kiện chuyện rất lớn. Long Việt bỗng nhiên mở ra đóng chặt đôi mắt. Chúng ta thật sự chính là coi thường Lý Kỳ Phong. Sớm biết hắn có khả năng như thế. Lúc trước nên triệt để trảm thảo trừ căn. Vụ bá thần sắc tại toát ra từng cái tia nghi hoặc. Có kiếm tông tại chúng ta phía trước cản trở. Tiêu hao thánh điện thực lực dạng này chẳng lẽ không tốt sao? Long Việt lắc đầu. Nói ra. Kiếm tông lực ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Căn bản không phải người ta có thể tưởng tượng. Mặc dù bây giờ kiếm tông bức bách rời đi đế quốc cảnh nội. Thế nhưng là ngươi không nên quên. Kia kiếm chủng còn lưu tại đế quốc. Đây chính là kiếm tông dễ. Chỉ sợ kiếm tông sớm tối là phải trở về. Vụ bá không khỏi xa vào đến trong trầm tư. Hắn rất là không hiểu. Vì sao Hoàng đế Long Việt sẽ đối với kiếm tông có sâu như vậy chấp niệm. Cho dù là kiếm tông bị ép đi xa yêu nguyên vẫn là không yên lòng. Hiện tại đế quốc đang đứng ở khó khăn nhất thời khắc. Tây cảnh thảo nguyên vương đình chiến sự còn chưa lắng lại. Man nhân lại công phá Nam Man 13 châu bình chướng thuộc thành. Nếu như kiếm tông ở đây. Vì đế quốc bình minh bách tính chỉ sợ tất nhiên sẽ kiếm ra khỏi vỏ. Khu man nhân đi. Vui lòng đây hết thảy đều chỉ có thể trở thành hy vọng xa vời. Hoàng thượng ta đã cảm thấy kiếm tông sự tình tạm thời trước tiên có thể gác lại một bên. Hiện tại vẫn là lấy quốc gia chiến sự làm chủ tốt. Vụ bá nhẹ giọng nói. Long Việt gật gật đầu. Chậm rãi nói ra. Nếu như lần này thiết huyết vương có thể lắng lại Nam Man chiến sự. Như vậy mọi chuyện đều trở nên đơn giản rất nhiều. Vụ bá trầm tư một chút. Man nhân hiện tại tình thế chính thịnh. Lại có thánh điện tương trợ. Chỉ sợ thiết huyết vương muốn gặm xương cứng. Long Việt cười cười, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi chính là thiết huyết vương sẽ mang đến tốt tin tức. Vụ bá đương nhiên gật đầu. Nói ra. Kia là tự nhiên. Bất quá lần này tắc hạ học cung đệ tử đi Nam Man sự tình hoàng thượng có cần hay không tai châm trước trải qua. Đây chính là thật vất vả bồi dưỡng cao thủ. Tương lai trấn áp giang hồ áp chủ bài. Cũng không thể lãng phí một cách vô ích. Long Việt chậm rãi ngồi thẳng người. Không có gì có thể châm trước. Tắc hạ học cung đệ tử tu vi tuy cao lại là không có giết địch kinh nghiệm. Tiếp tục như vậy sớm muộn là vấn đề lớn. May mà trực tiếp dứt khoát một chút. Phái đến Nam Man. Cường giả chân chính tự nhiên sẽ trưởng thành. Vụ bá khói mắt không khỏi nhảy một cách động. Giết chóc đúc thành cao thủ. Long Việt dụng tâm không thể bảo là không hung áp. Tư Thiên Phủ trong đại lao. Thanh thúy tiếng đập cửa vang lên. Một mực chờ đợi kết quả đại tư mệnh vội vàng mở cửa sắt ra. Lý Kỳ Phong. Thần sắc bình tĩnh đi ra trên mặt quần áo nhiễm lấy máu tươi tản mát ra nhàn nhạt mùi vị huyết tinh. Đại tư mệnh thần sắc không khỏi biến đổi. Nhìn kỹ Lý Kỳ Phong trên thân lại là không có nửa điểm vết thương. Như vậy máu tươi tự nhiên đến từ Nhậm Thiên Tiếu. Ánh mắt ném đi. Đại tư mệnh thần sắc trở nên rất là kinh ngạc. Nhậm Thiên Tiếu nơi cổ họng một đạo mảnh khảnh tơ máu phá lệ chướng mắt. Nhậm Thiên Tiếu thần sắc rất là bình tĩnh. Một đầu rối bời tóc đen che kín đôi mắt. Đại tư mệnh lại là rõ ràng từ tóc trong khe hở thấy được hắn trong đôi mắt e ngại. Thiết huyết vương thực lực quả nhiên danh bất hư truyền. Đại tư mệnh nhẹ giọng nói. Nhậm Thiên Tiếu lại là đột nhiên ngẩng đầu trong đôi mắt toát ra tinh quang ý cười xuất hiện tại trong thần sắc. Ra nhà tù. Lý Kỳ Phong thở dài một ngụm trọc khí. Cái này Nhậm Thiên Tiếu thực lực tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Bất quá có trọng giáp hạn chế căn bản khiến cho hắn không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Y vào kiếm pháp xảo trá. Lấy được tuyệt đối thượng phong. Đại tư mệnh lặng yên không tiếng động đi ra nhà tù. Mở miệng nói. Chỉ cần ngươi có thể đem tầng này trong phòng giam người toàn bộ mang đi ra ngoài. Nam Man chiến sự sẽ nhiều hai thành phần thắng. Thiên Hạ Kiếm Tông 30 chương 572 lão kiếm khách Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng gật gật đầu. Lại vì ngôn ngữ. Có thiên nhân thiên diện tương trợ. Mặc dù Lý Kỳ Phong khuôn mặt cùng thiết huyết vương Lý Thanh không khác chút nào. Nhưng là phải biết quen thuộc thường thường là một cách lơ đãng ở giữa sơ hở. Từ khi Lý Kỳ Phong nhìn thấy đại tư mệnh một khắc kia trở đi. Chính là một mực duy trì cảnh giác trạng thái. Từ gặp mặt bắt đầu. Lý Kỳ Phong chính là có thể từ đại tư mệnh trên thân cảm giác được một tia như có như không nguy hiểm. Cái này khiến hắn không thể không nhấc lên 12 vạn phần cẩn thận. Để tránh lộ ra chân tướng gì. Phóng nhãn hành lang bên trong. Thiêu đốt bó đuốc đem trọn tòa hành lang chiếu tươi sáng. Bó đuốc bóng ma tại trên vách tường nhảy lên. Tựa như là tinh linh. Ánh mắt thu hồi. Lý Kỳ Phong nhìn về phía Nhậm Thiên Tiếu. Nhẹ giọng nói ra. Tầng này trong phòng giam cầm tù người thực lực như thế nào. Nhậm Thiên Tiếu trong thần sắc mang theo mỉm cười. Ánh mắt nhìn Lý Kỳ Phong. Cảm thụ được trên người chiếu nặng trọng giáp. Trong lòng phá cảm giác khó chịu. Lý Kỳ Phong cường đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Giờ phút này hắn tâm tư còn đắm chìm trong kia Lý Kỳ Phong vừa rồi kia lăng lệ trong kiếm chiêu. Hắn tại lặp đi lặp lại suy nghĩ. Nếu như hắn đem cái này trên người trọng giáp tan mất có thể không thể đón lấy Lý Kỳ Phong kiếm chiêu. Trong ấp lặp đi lặp lại thôi diễn. Nhậm Thiên Tiếu vẫn là sinh ra một tia cảm giác vô lực. Cho dù là trên người trọng giáp không tại. Hắn cũng là không có niềm tin tuyệt đối đón lấy Lý Kỳ Phong một chiêu kia. Xẹp qua cổ họng băng lãnh giờ phút này còn lòng còn sợ hãi. Tầng này trong phòng giam có một vị thực lực so ta còn phải mạnh hơn mấy phần. Bất quá trong ngày thường không hiển sơn không lộ thủy thôi. Về phần cách khác có 3 vị cùng ta thực lực tương xứng. Có 18 vị thực lực không bằng ta. Nhậm Thiên Tiếu nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong cười cười đối đại tư mệnh lên tiếng nói, ta muốn đi gặp một chút mạnh hơn. Đại tư mệnh không có chút nào do dự, quay người đi ở phía trước dẫn đường. Đi đến hành lang mở đầu bưng đại tư mệnh dừng lại, cửa sắt rất nhanh mở ra. Một đạo thân ảnh già nua xuất hiện tại trong tầm mắt. Nhậm Thiên Tiếu trong thần sắc lộ ra một tia vị đắng. Nhìn xem Lý Kỳ Phong đi vào trong cửa sắt, Lý Kỳ Phong thế mà chậm rãi hướng về sau rời khỏi mấy bước. Lão kiếm khách. Đại tư mệnh băng lãnh thanh âm vang lên. Kia quần áo tả tơi. Đầu đầy tóc trắng ngồi xếp bằng thân thể không có chút nào động tĩnh. Tựa như một khối đá. Một đoạn cây gỗ khô. Không có chút nào khí tức. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía kia ngồi xếp bằng thân thể. Trong thần sắc toát ra một tia nghi hoặc. Căn này trong phòng giam. So với cái khác nhà tù càng đặc thù. Kia ngồi xếp bằng thân thể căn bản không có người khoác trọng giáp. Càng không có xiềng xích khóa thân. Đại tư mệnh nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Thần sắc bình tĩnh nói ra. Đây là tư thiên phủ trong đại lao đệ nhất nhân. Cũng là vị thứ nhất tự nguyện vào tù người. Hắn tại cách này nhà tù tại chờ đợi gần như 50 năm thời gian. Lý Kỳ Phong ánh mắt ngưng tụ. Nhìn về phía kia ngồi xếp bằng thân thể. Quanh thân chợt bộc phát ra kiếm khí bén nhọn. Bước ra một bước. Vô tận kiếm khí hội tụ. Thế như đại giang. Xung kích hướng kia không nhúc nhích thân thể. Ông hư không run rẩy. Đại tư mệnh thần sắc không khỏi biến đổi. kia ngồi xếp bằng thân thể vẫn không có mảy may động tĩnh, chỉ là quanh thân tản mát ra đáng sợ rung động, gợn sóng nổi lên, tựa như là sâu không thể gặp ngọn nguồn lỗ đen. Kia tựa như đại giang chảy ngược mà xuống vô tận kiếm khí triệt để chôn vùi trong đó. Lý Kỳ Phong đôi mắt không khỏi sáng lên. Thân thể khẽ động, bén nhọn hơn kiếm khí bộc phát ra, lần này xen lẫn thuần túy kiếm ý bén nhọn. Ngồi xếp bằng thân thể không khỏi khẽ động. Đầu đầy bạch phát phiêu đãng mà lên. Kia khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên có một đôi đáng sợ đôi mắt xuyên suốt ra lăng lệ quang mang. Tay phải nâng lên. Sau đó đột nhiên đè xuống, một đạo kiếm khí sắc bén bộc phát ra, đem Lý Kỳ Phong uy thế triệt để hóa giải mà đi. Ngươi là ai? Lão kiếm khách thanh âm rất là khàn khàn. Tựa như là giấy giáp ma sát găng. Khiến người ta cảm thấy vô cùng không thoải mái. Lý Kỳ Phong cười cười trong đôi mắt toát ra lăng lệ chiến ý. Ta là ai không trọng yếu, mấu chốt là ngươi có thể nhận biết kiếm là được rồi. Lão kiếm khách ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Trong đôi mắt tựa hồ ẩm chứa vô số thanh kiếm. Tản mát ra vô cùng ánh sáng sắc bén. Kiếm ta biết rất nhiều. Lão kiếm khách chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong ánh mắt rơi xuống kia dùng tầng tầng dây dưa lấy vải xanh trên trường kiếm. Chuôi kiếm bên ngoài. Lộ ra rất là bình thường. Tùy ý còn tại nhà tù trong góc. Vậy ngươi hẳn là nhận biết trong góc kia kiếm? Lý Kỳ Phong lên tiếng hỏi. Lão kiếm khách đôi mắt khẽ động. Ánh mắt trở nên sắc bén vô cùng. Như là vô số chuôi tuyệt thế hào kiếm ra khỏi vỏ. Tản mát ra sắc bén kiếm khí. Sát ý. Lăng lệ sát ý. Tựa như là nặng nề sơn nhạc sụp đổ, tựa hồ muốn mai một Lý Kỳ Phong. Kiếm ý bộc phát ra. Lăng lệ sát ý lập tức tựa như giống như thủy triều thối lui. Ta tự nhiên biết. Lão kiếm khách chậm rãi lên tiếng nói, ngữ khí lại là vô cùng băng lãnh. Nhìn thoáng qua nhà tù bốn phía. Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười. Nhẹ giọng nói ra. Nơi này thật là một nơi tốt. Ai cũng nghĩ không ra ngươi sẽ đợi ở chỗ này. Càng không nghĩ tới là. Ngậm miệng. Các ngươi tới làm gì? Ta chỗ này không chào đón ngươi. Lão kiếm khách ngữ khí trở nên lăng lệ, mang theo một tia không kiên nhẫn trực tiếp ngang ngược đánh gãy Lý Kỳ Phong ngôn ngữ. Lý Kỳ Phong cười cười. Nhẹ giọng nói ra. Xin ra cái này lồng giam. Tiến về Nam Man. Vì Nam Man 13 châu bình minh bách tính làm vài việc. Lão kiếm khách nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong chậm rãi nói ra, liên quan ta cái giám. Lý Kỳ Phong cười cười, nhẹ giọng nói ra, ta có thể để ngươi quang minh chính đại ra cái này lồng giam. Lão kiếm khách trong thần sắc toát ra một tia khinh thường. Ta nghe không hiểu ngươi rốt cuộc là ý gì. Cũng không muốn hiểu rốt cuộc là ý gì. Hiện tại ta chỉ muốn đi ngủ. Cút chữ rơi xuống. Kinh khủng vô song uy thế lần nữa từ lão kiếm khách trên thân bạo phát đi ra. Kia đứng ở góc tường dùng đến vải xanh dây dưa trường kiếm phát ra một tiếng ông minh chi thanh. Vải xanh vỡ nát. Cổ phát tang thương thân kiếm lập tức hiện ra. Kiếm minh âm thanh cao vút vô cùng. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt. Toát ra vẻ hưng phấn chi ý. Bước ra một bước. Không thua gì lão kiếm khách uy thế bộc phát ra. Kiếm minh âm thanh càng cao hơn căng. Hai người đối chọi gay gắt, không chút nào nhường cho. Đại tư mệnh trong đôi mắt toát ra một tia chấn kinh. Lý Kỳ Phong cùng lão kiếm khách bảo phát đi ra uy thế đều là để hắn khiếp sợ không thôi. Tay phải ngón tay nhẹ nhàng khẽ động. Đại tư mệnh muốn xuất thủ ngăn lại. Lại là phát hiện mình căn bản không xen tay vào được. Đột nhiên ở giữa. Thế như nước với lửa hai đạo khí thế tán đi. Lão kiếm khách trong đôi mắt đều là vẻ kinh ngạc. Lý Kỳ Phong bảo phát đi ra lăng lệ kiếm ý thậm chí so với hắn mạnh hơn càng nhiều. Lý Kỳ Phong trong thần sắc thì là treo nụ cười thản nhiên. Tiền bối, ngươi kiếm yên lặng quá lâu. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Thiên Hạ Kiếm Tông 30 chương 573 phế vật cùng pháo hôi. Lão kiếm khách nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Trong ánh mắt lăng lệ đã là triệt để biến mất thay vào đó là bình tĩnh. Tựa như là một hoa ao nước. Không có chút rung động nào. Nhưng lại tản mát ra khác ma lực. tựa hồ có thể thôn phệ người thần hồn. Ha ha. Lão phu kiếm yên lặng quá lâu cùng ngươi có liên quan hệ sao? Hồi lâu sau, lão kiếm khách chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong cười cười, tiếp tục lên tiếng nói. Đã từng có một vị kiếm đạo cao thủ nói cho ta, nên xuất kiếm thời điểm liền muốn xuất kiếm. Nếu như một vị yên tĩnh lại, như vậy kết quả là kiếm trong tay sẽ trở nên càng ngày càng yếu. Nếu như ngươi một lòng nghĩ muốn đợi tại trong đại lao, có tư thiên phủ vì ngươi hộ giá hộ tống, ngươi sẽ vĩnh viễn không cách nào đột phá, ngươi theo đuổi cảnh giới, thậm chí ngươi kiếm cũng là bị mai một. Một nháy mắt, lão kiếm khách trong đôi mắt toát ra tinh quang. Nhích miệng cười một tiếng, mặt bàng sơn nếp nhăn đắp lên, hai mắt hãm sâu trong đó, hít lại thành một đầu dây nhỏ. Đã thiết huyết vương thịnh tình không thể chối từ, như vậy ta bộ xương già này cũng liền đi theo ngươi một lần. Lão kiếm khách chậm rãi lên tiếng nói. Tay phải hướng về sau nhô ra, kia đứng ở góc tường trường kiếm bay vào lão kiếm khách trong tay. Cơ hồ là tại trong nháy mắt, lão kiếm khách cả người khí thế phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tựa như cả người cùng trường kiếm kia triệt để hóa làm một thể. Đại tư mệnh trong đôi mắt bình tĩnh đáng sợ. Ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên lão kiếm khách kiếm trong tay. Cổ phát tang thương trên thân kiếm điêu khắc hoa văn phức tạp. Thân kiếm trung ương là một cái rãnh máu. Rãnh máu nhan sắc vô cùng tiên diễm. Tựa như là một đầu có hoạt tính rắn độc, tùy thời có thể lấy đập ra cho người ta một kích chí mạng. Từ đầu đến cuối, đại tư mệnh rất là không hiểu Lý Kỳ Phong đến cùng là như thế nào thuyết phục cái này khô tỏa trong đại lao gần mấy chục năm lão kiếm khách. Trong thần sắc mang theo mỉm cười, Lý Kỳ Phong đi ra ngoài ra. Xếp bằng ngồi dưới đất lão kiếm khách đột nhiên đứng dậy, đuổi theo Lý Kỳ Phong bộ pháp. Nhậm Thiên Tiếu một mực tại bên ngoài chờ đợi. Khi lão kiếm khách bước ra cửa sắt trong nháy mắt, hắn không khỏi trợn to mắt. Cả người tựa như là ngốc trệ. Cảm thấy thật sự là khó có thể tin. Từng tại bí mật, hắn cùng lão kiếm khách cũng là có âm thầm giao phong. Kiếm pháp của hắn chi bá đạo cùng hung hãn căn bản không phải người bình thường có thể tiếp xuống. Lại là chưa từng nghĩ Lý Kỳ Phong vẫn là đem nó mời ra. Nhìn về phía Lý Kỳ Phong ánh mắt nhiều một tia ngưng trọng. Nguyên bản giấu ở Nhậm Thiên Tiếu trong nội tâm không cam lòng triệt để biến mất. Chậm rãi đi đến căn thứ hai nhà tù trước đó, Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói ra, đại tư mệnh xin mở cửa. Lý Kỳ Phong tại tư thiên phủ bên trong nhất cử nhất động toàn bộ hệ số truyền đến trong hoàng cung. Long Việt thần biến có chút phức tạp. Lý Kỳ Phong chọn lựa người tốc độ vượt qua ngoài dự liệu của hắn. Đối với phi giáp nhân mạnh Hoành Long càng trong lòng là phi thường rõ ràng. Cái này khiến trong lòng của hắn đối Lý Thanh sinh ra một tia kiêng kỵ. Ba vạn phi giáp nhân đây chính là một cỗ khó mà dự liệu lực lượng cường đại. Nếu quả như thật toàn bộ thần phục với thiết huyết vương Lý Thanh, cái này khiến Long Việt trong lòng khó mà yên ổn. Nam Man 13 châu vị trí địa lý một mực rất là đặc thù. Núi cao đường xa. Trọng yếu hơn là Lý Thanh tại trấn thủ Nam Man thời điểm chính là khai sáng tự cấp tự túc phương lược. Cái này khiến Nam Man quân tư căn bản sẽ không bị kiềm chế. Năm đó Long Việt một đạo thánh chỉ đem Lý Thanh triệu hồi trong đế đô. Trong vòng 10 năm chưa từng trọng dụng. Lo lắng cũng là như thế. Nếu như Lý Thanh thật tại Nam Man ủng binh tự trọng, như vậy hắn thật đúng là có chút không thể làm gì. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Long Việt ánh mắt nhìn về phía đại điện bên ngoài, một thân ảnh vội vàng mà tới. Lại là một đạo tình báo. Đợi đến Long Việt xem hết tình báo thời điểm, vẻ ngưng trọng trở nên dữ tợn. Nắm đấm trùng điệp nện vào bàn trà phía trên. Phát ra tiếng gầm phế vật. Một đám phế vật. Khí tức ngột ngạt lập tức tràn ngập trong đại điện. Đây là một đạo từ Nam Man 800 dặm khẩn cấp đưa tới tình báo. Nam Man chiến sự xấu thêm một bậc. Đối mặt với khí thế hung hăng man nhân, toàn bộ Nam Man căn bản không có người có thể ngăn lại man nhân bộ pháp. Liên tục bại lui. Vụ bá bước chân rất nhẹ đi tới đại điện bên trong. Long Việt gào thét thanh âm cũng là rõ ràng lọt vào tai. Cái này khiến dưới chân hắn bộ pháp không khỏi tăng nhanh mấy phần. Hoàng thượng, Thiết Huyết Vương đã là đem 3 vạn phi giáp nhân chọn lựa hoàn thành. Vũ Bá nhẹ giọng nói. Cực kỳ tốt. Long Việt trong thần sắc toát ra một tia dữ tợn, ngồi thẳng người, liên thanh nói. Vũ Bá ánh mắt nhìn về phía Long Việt. Cảm thấy một tia không tầm thường. Hắn nhưng là rất lâu không có nhìn thấy Long Việt có thất thố như vậy tình hình. Truyền chỉ để Thiết Huyết Vương Lý Thanh mang theo 3 vạn phi giáp nhân bằng nhanh nhất tốc độ đi Nam Man. Nhất định phải chặn lại man nhân tiến lên bộ pháp. Long Việt ngữ khí ngưng trọng nói. Vũ Bá thần sắc không khỏi biến đổi. Cái này 3 vạn phi giáp nhân mặc dù chiến lực cường hãn. Nhưng là trực tiếp kéo lên chiến trường cái này cũng có chút quá mức gấp gáp. Quân đội chém giết thế nhưng là không so được trong giang hồ cao thủ so chiêu. Trùng điệp binh sĩ vây giết phía dưới. Dù cho đại tông sư cấp bậc nhân vật cũng là sợ rằng sẽ hao tổn trong đó. Hoàng thượng. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Cái này 3 vạn phi giáp nhân nếu như không thông qua huấn luyện trực tiếp kéo lên chiến trường chỉ sợ. Ngôn ngữ điểm đến là rừng. Vũ Bá tự tin Long Việt tất nhiên có thể hiểu được hắn ý tứ. Long Việt ánh mắt nhìn về phía Vũ Bá. Trong thần sắc toát ra một tia cười lạnh. Chậm rãi nói ra. Cái này 3 vạn người giữ lại cũng là đế quốc tai họa. Có thể hao tổn tại Nam Man bên trong cũng là một kiện chuyện may mắn. Giờ khắc này, Vũ Bá cảm giác được lưng có chút phát lạnh. Long Việt cử động lần này không thể bảo là không độc a. Cái này nhất cử lưỡng tiện. Thậm chí là một công 3 việc. Làm không tốt ngay cả Thiết Huyết Vương Lý Thanh đều có thể sẽ hãm sâu trong đó. Đi thôi, hiện tại Nam Man sự tình kéo dài không được. Long Việt bình tĩnh lên tiếng nói. Vũ Bá gật gật đầu, vội vàng quay người rời đi. Nhìn xem Vũ Bá rời đi bóng lưng. Long Việt thần sắc trở nên càng thêm băng lãnh. Ánh mắt của hắn rơi xuống bàn trà phía trên một đạo khác trên tình báo. Là từ tội ác chi thành đưa tới tình báo. Từ Kiếm Tông rời vào tội ác chi thành bắt đầu. Liên quan tới Kiếm Tông hết thảy tình báo đều là bị kỹ càng thu thập liên tục không ngừng đưa đến trong đế đô. Kiếm Tông hết thảy đều là tại Long Việt mắt sáng phía dưới. Tinh tế suy nghĩ đưa tới tình báo. Ở xa tội ác chi thành bên trong Lý Kỳ Phong đã là có chút thời gian không thấy. Liên tưởng đến Nam Man chiến sự. Long Việt trong lòng không khỏi khẽ động. Vô luận như thế nào tới nói. Cái này Thiết Huyết Vương Lý Thanh nhưng cũng là Lý Kỳ Phong cậu ruột. Lý Thanh thật sự có sự tình Lý Kỳ Phong tất nhiên là không thể nào ngồi yên không lý đến. Lưng chậm rãi dựa vào hướng thành ghế. Long Việt trong đôi mắt toát ra tinh quang. Nhớ tới Thiết Huyết Vương đi vào trên triều đình chuyện thứ nhất chính là muốn gặp được Lý Thuật. Đây chính là đáng giá suy nghĩ sâu xa cử động. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Long Việt trong lòng không khỏi sinh ra vẻ mong đợi. Nếu quả như thật như đồng tâm bên trong nghĩ như vậy. Như vậy sự tình thật là càng ngày càng mong đợi. Thiên Hạ Kiếm Tông 30 chương 574 quốc gian trên giáo trường. Lý Kỳ Phong ở trên cao nhìn xuống. Nhìn xem đứng thẳng 3 vạn phi giáp nhân. Trong thần sắc bộc lộ một tia ngưng trọng. Hoàng mệnh khó vi phạm. Long Việt mệnh lệnh lại là như là bùa đòi mạng. Đây đối với đã từng trải qua Nam Man chiến sự Lý Kỳ Phong tới nói không thể nghi ngờ là áp lực trùng điệp. Đấm máu giết địch Lý Kỳ Phong tuyệt sẽ không có mảy may áp lực. Thế nhưng là thật muốn để Lý Kỳ Phong mang binh tác chiến. Đây chính là một kiện tuyệt đối có áp lực sự tình. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt toát ra hoảng sợ quang mang, hắn hiện tại không làm lựa chọn không được. Xuất phát. Lý Kỳ Phong ngữ khí bình thản nói. Cứ việc trong nội tâm tựa như giống như thủy triều thay nhau nổi lên, lăn lộn. Tắc Hạ Học Cung bên trong. Thánh chỉ sớm đã là đến. Cho tới nay, Tắc Hạ Học Cung tại đế quốc bên trong địa vị siêu phàm. Đế quốc từ thành lập đến nay ngựa đạp giang hồ vơ vét tới tâm pháp võ quyết toàn bộ chân tàng tại Tắc Hạ Học Cung bên trong. Vì cái gì chính là có thể bồi dưỡng được đại lượng đệ tử ưu tú đến đối kháng giang hồ thế lực. Phàm là từ Tắc Hạ Học Cung đi ra cường đại đệ tử trực tiếp có thể tiến vào đế quốc trong quân đội. Đảm nhiệm chức vị quan trọng. Đây chính là vô cùng dụ hoạt. Những cái kia hàn môn đệ tử có thể nói là xu thế chi như theo đuổi. Đế quốc lớn biết bao. Chân chính có thể được ấm bậc cha chú đám người ăn trạch có thể ngồi vững vàng quan lớn chi vị người ít càng thêm ít. Chỉ cần có thể từ Tắc Hạ học cung bên trong luyện một thân cường hãn thực lực. Chính là có thể thân cư yếu chức. Cái này khiến những cái kia có chí người nhao nhao gia nhập. Kiếm tông nhanh chóng suy yếu cùng cái này có lớn lao quan hệ. Những năm gần đây, đế quốc bên trong vô số thiên kiêu lựa chọn gia nhập Tắc Hạ học cung bên trong, khiến cho đệ tử của kiếm tông xuất hiện đứt gãy. Tắc Hạ học cung thì là đang nhanh chóng quật khởi. Bình tĩnh mà xem xét Tắc Hạ học cung có hôm nay uy thế hoàn toàn là nương tựa theo toàn bộ đế quốc ủng hộ. Một thân áo trắng Liễu Húc Kiếm nhìn xem thần sắc âm tình bất định các vị trưởng lão. Trong thần sắc toát ra một tia bất đắc dĩ. An nhàn thời gian dài, chính là sẽ sinh ra tính trơ. Chân chính đến thời khắc mấu chốt chính là có vấn đề rất lớn. Các vị, Hoàng thượng Thánh chỉ giảng phi thường rõ ràng. Tắc Hạ học cung cao thủ toàn bộ đi Nam Man, thành lập công hôn. Nhiều người đệ tử thực lực mặc dù cường đại, lại là chưa từng trải qua chiến hỏa tẩy lễ. Thật lên chiến trường, chỉ sợ có rất nhiều biến số. Ra ngoài cách này cân nhắc, chúng ta rất nhiều trưởng lão cũng là muốn đuổi phó chiến trường. Liễu Húc Kiếm nhẹ giọng nói. Trong hành lang hoàn toàn yên tĩnh. Đối với những này đã là sống an nhàn sung sướng quen thuộc trưởng lão tới nói. Đi chiến trường đây chính là một kiện vô cùng đau đớn sự tình. Nam Man chiến sự bọn hắn tự nhiên cũng là lòng dạ biết rõ. Man nhân mạnh hung ác là nổi danh. Lần này chiến sự thần hỏa giáo cao thủ ra hết. Thậm chí kia nhiều năm chưa ra lão tổ cấp bậc nhân vật đều là rời núi. Trong đó còn có thánh điện cao thủ ở trong đó tham gia. Cách này không thể nghi ngờ khiến cho Nam Man trở nên vô cùng hung hiểm. Đi thật đúng là có thể là lại đi không về. Không người nào nguyện ý đi sao? Liễu Húc Kiếm lần nữa lên tiếng hỏi. Trong hành lang yêu nguyên rất là yên tĩnh. Liễu Húc Kiếm ánh mắt đảo qua đám người trong thần sắc toát ra mỉm cười. Tay phải khẽ động, Liễu Húc Kiếm xuất ra một đạo thánh chỉ. Hoàng thượng có chỉ. Tắc Hạ học cung tất cả trưởng lão dẫn đầu 2 năm đến nay đệ tử đi Nam Man chống cử man nhân. Nếu có chống lại người giết không tha. Liễu Húc Kiếm ngữ khí rất là băng lãnh. Ổn thỏa trong hành lang 9 vị trưởng lão thần sắc không khỏi biến đổi. Đạo này thánh chỉ là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng. Viện trưởng. Thánh chỉ có thể là thật ngồi ở chủ vị Chu Tuyền thấp giọng hỏi. Liễu Húc Kiếm nhìn xem Chu Tuyền. Trong thần sắc rất là bình tĩnh. Chậm rãi nói ra. Giả truyền thánh chỉ. Thế nhưng là tội chết. Không có khả năng hoàng thượng chỉ hạ một đạo thánh chỉ. Làm sao có thể có 2 đạo. Một tiếng gầm thét âm thanh truyền ra. Đầu đầy tóc trắng Bồ Thủy Kiệt cao giọng nói. Liễu Húc Kiếm không khỏi toát. Ra mỉm cười. Ánh mắt nhìn về phía Bồ Thủy Kiệt. Sâu trong đôi mắt vẻ chán ghét có thể thấy rõ ràng. Lưng tựa đại sơn. Bồ Thủy Kiệt một mực tại Tắc Hạ học cung bên trong nói chuyện làm việc không kiêng nể gì cả. Thầm bên trong tiểu động tác cũng là không ít. Âm thầm vì bồ ra lôi kéo được không ít đệ tử. Cũng là vì bọn hắn trải không ít đường. Một lòng muốn lấy khống chế quân đội. Nhẹ nhàng gật gật đầu, Liễu Húc Kiếm lên tiếng nói. Hoàng thượng chém ra một đạo thánh chỉ, đạo này thánh chỉ là ta mời. Ngôn ngữ rơi xuống. Trong hành lang như chết bình tĩnh. Bồ Thủy Kiệt trừng lớn 2 mắt toàn thân trên dưới toát ra nhàn nhạt uy áp. Đây là để chúng ta tập thể đi chịu chết a. Bồ Thủy Kiệt cắn răng chậm rãi nói. Liễu Húc Kiếm thần sắc rất là bình tĩnh, tay phải bưng thánh chỉ chậm rãi nói ra, ngươi có thể kháng chỉ. Bồ Thủy Kiệt hô hấp biến thành ồ ồ. Song quyền không khỏi nắm chặt. Kháng chỉ Bồ Thủy Kiệt trong lòng rất là rõ ràng hậu quả. Chỉ cần mình công nhiên kháng chỉ. Chỉ sợ không đến một cái thời khắc công phu. Toàn bộ bộ gia chỉ sợ đều là bị tống giam. Mình cũng là khó thoát khỏi cái chết vận mệnh. Ta sao dám kháng chỉ, bất quá không biết ngươi có đi hay là không đâu. Bồ Thủy Kiệt thấp giọng nói. Kia là tự nhiên. Ta cũng sẽ tiến về Nam Man. Bảo đảm các đệ tử sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. các hạ học cung hết thảy công việc toàn bộ giao cho Sở Thiên Hà phụ trách. Liễu Húc Kiếm bình tĩnh nói. Bồ Thủy Kiệt trong đôi mắt không lộ ra tận phẫn nộ, nhưng cũng là không thể làm gì. Các vị đều đi chuẩn bị một chút, sau 3 canh giờ đi Nam Man. Liễu Húc Kiếm giải quyết dứt khoát. 8 vị trưởng lão mang tâm sự riêng rời đi. Liễu Húc Kiếm tính tỏa tại vị, nhìn xem bóng lưng rời đi, trong thần sắc chảy ra băng lãnh ý cười. Quốc gia là một cái máy móc. Nếu như toàn bộ máy móc điên cuồng vận chuyển lên thời điểm, hết thầy sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Liên tục không ngừng vật tư bắt đầu hướng phía Nam Man vận chuyển. Cùng lúc đó, Thái Càn Đế Quốc nội địa quân đội bắt đầu điên cuồng chạy tới Nam Man. Bảo đảm Nam Man chiến hỏa không ra 13 châu bên ngoài. 3 vạn phi giáp nhân gần hơn giống như điên cuồng tốc độ hướng phía Nam Man đi. Đế đô Tây ngoại ô mã cột tử vì tắc hạ học cung tất cả mọi người cung cấp 3 thước thượng đẳng chiến mã. Mã đừng người không ngớt. Bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Nam Man. Chợt nhìn nghiên cứu phía dưới toàn bộ tựa hồ toàn bộ đế quốc tài nguyên đều là hướng phía Nam Man như muốn nghiêng. Thế nhưng là ai cũng không hề nghĩ tới chính là tại man nhân quy mô xâm lấn tình huống phía dưới. Có 10 vạn người kỵ binh lặng yên không tiếng động hướng phía đế quốc Tây Cảnh đi mà đi. Cái này 10 vạn người đế quốc nội địa chủ phú nhất 3 cái châu hợp lý chế tạo thiết kỵ. Người người đều là thân phủ giáp nhẹ. Chất lượng xác thực nhất đẳng. Là đế quốc quân giới cục chuyên môn vì đó chế tạo. Năng lực phòng ngự cường đại vô song. Người người phối mang loan đao. Cung nỏ. Thuần một sắc thượng đẳng chiến mã. Sức chiến đấu có thể nói là vô cùng cường đại. Đây là Long Việt ẩn tàng thật lâu một chi mũi tên. Giờ phút này rốt cuộc cử đi lớn nhất công dụng. 2 cảnh chiến hỏa nhóm lửa. Long Việt hạ một bàn rất là điên cuồng lớn cờ. Thiên Hạ Kiếm Tông 30 chương 575 bi thảm người Nam Man chi địa. Man nhân chiến sự tới quá mức cấp tốc. Căn bản không có cho Nam Man trú quân quá nhiều thời gian. Nam Man lớn nhất bình chứng thuộc thành luôn hãm khiến cho Nam Man 13 châu triệt để lâm vào chiến hỏa bên trong. Khiến cho Nam Man bình minh bách tính cả ngày sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Đối mặt lấy man nhân cường hãn thế công. Nam Man đại quân căn bản không có bao nhiêu sức chống cự. Cơ hồ là ngắn ngủi thời gian nửa tháng. Nam Man 13 châu tại Thái Càn quân đế quốc đội trưởng khống phía dưới không đến 7 cái châu. Toàn bộ đế quốc phòng tuyến triệt để co đầu rút cổ tại Nam Man phía ngoài nhất. Áo giáp màu bạc cũng là trở nên ô chọc không chịu nổi. Sắc bén trường kiếm cũng là trở nên trì độn. Xuất hiện rất nhiều khe. Chu Đình nói đem trường kiếm kia tùy ý vứt bỏ trên mặt đất. Bưng lên một chậu nước lạnh. Trực tiếp từ đỉnh đầu rồi xuống. Màu đỏ dòng nước lập tức chảy xuôi mà xuống. Dính đầy bụi đất cứng cỏi khuôn mặt phía trên toát ra một tia tái nhợt chi sắc. Ngước nhìn thiên không. Chu Đình nói thở ra một hơi thật dài. Lau mặt một cách bên trên nước lạnh. Trong đôi mắt toát ra hung hãn chi ý. Man nhân quả thực quá cường hãn. Theo thuộc thành luôn hãm như là hồng thủy mãnh thú xâm nhập Nam Man 13 châu. Điên cuồng càn quấy. Thái Càn binh lính cơ hồ đều là cầm tính mệnh tại đi ngăn cản. Ý đầu ngăn lại man nhân tiến công bộ pháp lại là vô cùng khó khăn. Thần hỏa giáo cao thủ. Thánh điện cao thủ trà trộn tại man nhân trong đại quân. Khiến cho Thái Càn quân đội tan tác vô cùng cấp tốc. Trong quân đội có ít mấy người cao thủ cũng là tại bị thần hỏa giáo cao thủ hạ ám thủ. Nam Man trú quân căn bản là không có cách chống lại man nhân thế công. Trải qua trở về từ cõi chết. Chu Đình nói trong lòng cũng là sinh ra lửa giận vô danh. Thần hỏa giáo cùng thánh điện cao thủ cơ hồ là ở khắp mọi nơi. Có nhiều lần hắn đều là kém chút bị ám sát. May hộ vệ của hắn đầy đủ trung tâm. Liều chết bảo vệ. Mới có hắn cơ hội sinh tồn. Nước lạnh kích thích cái này Chu Đình nói thần kinh. Đem trong ấp hết thảy không tốt suy nghĩ toàn bộ đè xuống. Chu Đình nói lại lúc đem một chậu nước lạnh từ đầu rồi xuống. Chó man nhân. Chu Đình nói phát ra một tiếng gầm thét âm thanh. Đem chậu gỗ buông xuống. Kiếm khí vứt bỏ trên mặt đất trường kiếm. Quay người đi hướng trong quân trướng. Man nhân thế công quá mức tấn mãnh. Chu Đình nói không thể không sớm đi làm chuẩn bị. Dưới tay hắn binh lính từ lấy 8 vạn đã là giảm mạnh đến bây giờ 3 vạn không đến. Cái này khiến trong lòng của hắn đối man nhân sát ý càng thêm cường hoành. Bỗng nhiên trong lúc đó, một tiếng gáy gọi âm thanh lọt vào tai. Chu Đình nói thần sắc không khỏi siết chặt. Một con to lớn hải đông thanh trực tiếp ngang ngược xé nát quân chứng đỉnh chót bay đến trước mặt hắn. Từ đế đô tới tin tức đến. Chu Đình nói mau từ hải đông thanh trên đùi gỡ xuống thư tín, trong thần sắc sinh ra vô tận chờ mong. Hiện tại Nam Man cũng là đến thời khắc mấu chốt nhất. Nam Man thống soái Thiết Huyết Vương Lý Thanh không rõ sống chết. Trong quân đại tướng cơ hồ tử thương hầu như không còn. Tất cả mọi người đang đợi từ đế đô có thể truyền đến tốt tin tức. Một chương cực kỳ hẹp tờ giấy. Chu Đình nói nhìn thời gian rất dài, hắn tải gần từng chữ nhìn xem trong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Xem hết tờ giấy. Chu Đình nói nắm chặt trong tay. Trong thần sắc toát ra một tia kinh hỉ. Theo sát phía sau chợt cười to. Cả người tựa như điên cuồng. Trong đế đô truyền đến chính là tin tức tốt. Thiết Huyết Vương Lý Thanh dẫn đầu 3 vạn phi giáp nhân ngay tại đi cả ngày lẫn đêm đi Nam Man. Tắc Hạ Học Cung 800 cao thủ cũng là khoái mã đến giúp. Đế quốc Phúc Châu 10 vạn tinh binh đang theo lấy Nam Man điều khiển. Chu Đình nói tựa hồ thấy được ánh dạng đông. Cả người cảm giác được như cùng ở tại trong mộng cảnh. Hạnh phúc tới có chút đột nhiên. Khiến cho hắn cảm giác ở trong giấc mộng. Các huyên đệ. Tin tức tốt. Thiết Huyết Vương còn sống, hắn đã dẫn người đến chi viện chúng ta. Đế quốc điều động viện quân ngay tại trên đường chạy tới. Chúng ta nhiều nhất lại kiên trì 3 ngày thời gian. Chính là có thể phản kích. Chúng ta muốn đem man nhân triệt để chém giết sạch sẽ. Để bọn hắn rốt cuộc là không cách nào xâm lấn ta Thái Càn. Chu Đình nói điên cuồng gầm thét lên. Nguyên bản yên lặng tại trong sự ngột ngạt quân doanh lập tức sôi trào lên. Liên tiếp tan tác khiến cho bọn hắn đấu chí bị tiêu ma không còn một mảnh. Bên người huyên để chiến hữu không ngừng ngã xuống khiến cho bọn hắn rất là tức giận. Không cam lòng. Nhưng lại là không thể làm sao. Nhưng là đây hết thảy sắp cải biến. Thiết Huyết Vương Lý Thanh còn sống. Đây là một cái vô cùng tin chấn phấn lòng người. Lý Thanh cái này hai chữ chính là có thể cho người vô tận dũng khí. Vài thập niên trước Lý Thanh có thể giết man nhân liên tục lùi về phía sau. Cuối cùng không thể không ẩn vào Nam Man thập vạn đại sơn bên trong. Mấy chục năm sau tự tin Lý Thanh cũng là có thể làm được. Thật là quá tốt rồi, chỉ cần thống soái còn sống, chúng ta chính là có hy vọng. Một vị ngay tại chữa thương đại hán thấp giọng nói trong đôi mắt thế mà bất tranh khí chảy nước mắt. Hy vọng dường nào giờ phút này thống soái liền xuất hiện tại trước mắt ta. Ta muốn đi theo hắn vì ta chết đi để báo thù. Lại có một vị đại hán thấp giọng ngôn ngữ. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Man nhân vô tình giết chóc khiến cho rất nhiều đang mất đi huyên để bằng hữu. Cái này khiến bọn hắn trở nên rất là phẫn nộ. Bọn hắn cần báo thù. Cần nợ máu trả bằng máu. Nhìn xem lòng người phấn chấn quân doanh. Chu Đình nói trong lòng nhiều một tia lực lượng. Rất khó tưởng tượng nếu như trong quân bầu không khí một mực đê mê xuống dưới. Toàn bộ Nam Man sẽ biến thành bộ dáng gì. Thuộc thành bên trong. Nguyên bản nhân khẩu dày đặc trong thành. Giờ phút này lại là như là y. E. Nơ. Nơ. Tính sống như chết. Trong thành trong ngõ tắt. Khắp nơi có thể thấy được thi thể. Có phổ thông bách tính. Cũng có được trong thành sĩ tốt. Trên vách tường. Lộ diện phía trên. Thậm chí hai bên đường trên cành cây đều là nhuộm máu tươi. Nồng đậm mùi vị huyết tinh trong không khí tràn ngập. Trên đường phố không có một ai. Thuộc thành Thái Càn đế quốc Nam Man bình chướng. Nhưng cũng là man nhân ác mộng chi địa. Man nhân đã từng vô số hướng về muốn công phá thuộc thành. Lại là bị vô tình đánh lui. Đã từng vô số man nhân chết tại thuộc thành dưới chân. Thậm chí man nhân một mực thờ phụng hộ pháp, thánh tử, thánh nữ đều là bị vô tình chém giết. Thục thành là một cái có cố sự, lại nhiễm máu tươi thành. Tại man nhân công phá thục thành một khắc kia trở đi. Chính là dân chúng trong thành ác mộng đến thời điểm. Man nhân đem một mực đọng lại lửa giận lệ khí toàn bộ bạo phát đi ra. Đối dân chúng trong thành bắt đầu vô tình chém giết. Bọn hắn. Một lấy giết người vì vui. Bọn hắn cắt lấy bách tính đầu lâu tùy ý trà đạp. Bọn hắn đem trường thương đâm vào mang thai mẫu thân phần bụng. Áp ma lâm thế, cả tòa thuộc thành đắm chìm trong thống khổ. Dân chúng trong thành bắt đầu thoát đi. Đối mặt với trong thành quân đội tan tác. Đối mặt với vô cùng hung tàn man nhân. Bọn hắn căn bản là không có cách nhấc lên chống cự cái dũng khí. Tuyệt vọng. Triệt để tuyệt vọng xâm nhập đến mỗi một cái bách tính trong lòng. Con cái từ bỏ phụ mẫu. Trượng phu từ bỏ thê tử. Từng màn bi thảm tình tiết đang phát sinh, bọn hắn chỉ muốn sống sót. Thiên Hạ Kiếm Tông 30 chương 576 sinh cùng tử còn sống là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Tử vong cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Một vị thực lực bất phàm nam tử trung niên mang mất đi người nhà bi thống chi tình. Đối man nhân giơ lên trường kiếm. Tại liên tục chém giết ba vị man nhân về sau. Hắn bị một vị thần hỏa giáo cao thủ vô tình đánh bại. Một quyền hắn ngã xuống đất không dậy nổi, trong miệng máu tươi tuôn ra. Thần hỏa giáo cao thủ lấy lạnh lùng ánh mắt nhìn hắn một cái, quay người rời đi. Hai vị man nhân đem hắn dựng lên, cơ hồ là kéo lấy hắn tải đi. Rất nhanh một cỗ khó mà hình dung toàn tâm thống khổ càn quét toàn thân của hắn. Toàn bộ hơi choáng hắn trở nên vô cùng thanh tỉnh. Đây là đau đớn kích thích. Miễn cưỡng ngẩng đầu, hắn cố gắng nhìn xem bốn phía, bên cạnh hắn là một vị người mặc áo giáp binh lính. Tứ chi của hắn bị thật dài đinh sắt một mực đính tại cự một phía trên. Máu tươi đắt là chảy khô, sĩ tốt cũng là thoi thóp. Môi khô khốc tựa như là nóng bức mùa hạ rất lâu không tưới nước mà rạn nứt ruộng đồng. Rất nhanh lại là một cỗ toàn tâm đau đớn kích thích thần kinh của hắn. Hắn thõng xuống đầu. Một cây lớn bằng ngón cái đinh sắt lại tại đinh nhập chân của mình lưng bên trong. Sống không bằng chết. Tại Nam Man là thập vạn đại sơn bên trong sinh tồn khiến cho man nhân sinh tồn năng lực ma luyện vô cùng cường đại. Bọn hắn một mực tin phụng thần hỏa. Tin tưởng lửa có thể cho bọn hắn mang đến trước nay chưa từng có lực lượng. Lửa có thể bảo hộ bọn hắn, tạo phúc bọn hắn. Bọn hắn một mực kiên định không thay đổi đi theo thần hỏa giáo bộ pháp. Đại tế ti kia khuôn mặt đầy nếp nhăn trên má lưu lại tuế nguyệt tang thương. Hai mắt của hắn nhìn rất là đục ngầu. Lại là có thể bộc phát ra dã thú đáng sợ ánh mắt. Gầy còm trên hai tay nổi gân xanh. Lại là ẩm chứa phá vỡ đá bể kim lực lượng kinh khủng. Liệt hỏa hừng hực thiêu đốt lên. Đại tế ti yên tĩnh xếp bằng ngồi dưới đất. Phủ cận đếm không hết man nhân nằm dạp trên mặt đất. Không nhúc nhích, thấp giọng đọc lấy tối nghĩa kinh văn. Tiến vào Nam Man 13 châu ưu việt sinh hoạt khiến cho tất cả man nhân trở nên vô cùng hưng phấn. Không còn gặp trùng rắn chim thú quấy nhiễu. Cũng không cần đang lo lắng chướng khí mưa dầm. Bọn hắn ăn vào vô cùng mỹ vị sự vật. Thấy được rất là tinh tế tỉ mỉ mỹ nhân. Bọn hắn cảm giác được đây hết thảy đều là mỹ hảo. Đây hết thảy toàn bộ nhờ vào thần hỏa giáo. Bọn hắn càng thêm trung thành, càng thêm tin phục. Bọn hắn đang không ngừng cầu nguyện, hy vọng trời xanh có thể phù hộ bọn hắn đại tế ti khỏe mạnh, phù hộ bọn hắn mỗi ngày đều có thể có được cái này mỹ hảo hết thảy. Cầu nguyện kết thúc, đại tế ti mở ra đục ngầu đôi mắt, thấp giọng phun ra một câu. Những cái kia nằm dạp trên mặt đất man nhân lập tức hoan hô lên, trở nên vô cùng phấn khởi. Đứng dậy, đại tế ti tiến vào trong doanh trướng. Rất nhanh, một thân ảnh tựa như u linh tiến vào trong doanh trướng. Đại tế ti ánh mắt không khỏi sáng lên, nhìn xem ngồi xuống thân thể, trong thần sắc toát ra mỉm cười. Phó điện chủ tốt. Đại tế ti nhẹ giọng nói. Phó điện chủ nhẹ nhàng gật gật đầu. Nhìn thoáng qua ngồi ngay ngắn đại tế ti. Lên tiếng nói. Các ngươi phải nắm chặt thời gian. Hiện tại cho chúng ta lưu lại thời gian không nhiều lắm. Thừa dịp Thái Càn viện quân còn chưa tới đến cơ hội. Chúng ta muốn đem Nam Man 13 châu triệt để khống chế. Đại tế ti nhìn chăm chú lên phó điện chủ. Chậm rãi nói ra. Nam Man 13 châu địa vực thật sự là quá rộng. man nhân căn bản là không có cách toàn bộ chiếm cứ a. Phó điện chủ cười cười, trong đôi mắt chảy ra vừa chết âm vụ. Ngươi muốn đổi ý? Đại tế ti lắc đầu, nói ra, man nhân có thể công phá Thục Thành, chiếm cứ hiện tại vài tòa thành trì, toàn bộ là ỷ vào thánh điện công lao. Chúng ta sao dám đổi ý? Phó điện chủ ý cười trở nên âm lãnh, lên tiếng nói ra, có như thế giác ngộ chính là tốt nhất. Chúng ta thánh điện có thể giúp các ngươi cầm xuống Thục Thành, tự nhiên cũng là có thể để các ngươi lui ra ngoài. Chúng ta đã là đạt được tin tức, Thái Càn quân đội đã là bắt đầu điều động chi viện Nam Man. Thừa dịp bọn hắn còn chưa tới trước khi đến, nhất định phải đem Nam Man 13 châu triệt để khống chế. Đại tế ti gật gật đầu, nói ra, ngày mai man nhân toàn bộ điều động, tranh thủ đem Nam Man 13 châu toàn bộ cầm xuống. Phó điện chủ suy nghĩ một chút, nói ra, hy vọng như thế. Đại tế ti ánh mắt ngưng tụ, chậm rãi nói ra, phó điện chủ tại trong thánh điện địa vị không thấp. Phó điện chủ ánh mắt nhìn về phía đại tế ti, nói ra, cái gì ý tứ? Đại tế ti cười cười, nói ra, không có gì, ngài là man nhân quý nhân, nếu như không có sự giúp đỡ của ngài, chỉ sợ man nhân còn đợi tại trong núi sâu kia. Nếu quả như thật có thể, chúng ta nguyện ý giúp ngươi một tay, để ngươi tiến thêm một bước. Phó điện chủ trong đôi mắt toát ra một tia phức tạp. Trong thánh điện phức tạp tuyệt không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Cả tòa thánh điện như là một gốc ngàn năm cây già, cây lớn rễ sâu, cành lá rậm rạp. Cho dù là chém tới trên mặt đất bộ phận, dưới mặt đất rễ cây cũng là sai lầm tổng phức tạp tới cực điểm. Mặc dù hắn là trong thánh điện phó điện chủ, nhìn bề ngoài bốn vị phó điện chủ không hề khác gì nhau, nhưng là địa vị của hắn so với cái khác ba cái phó điện chủ vẫn là kém rất nhiều. Điện chủ có thể nói là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Trong thánh điện hết thảy công việc toàn bộ tùy theo bốn vị phó điện chủ phụ trách. Thế nhưng là hắn lại là như là phổ thông trường sử, có đôi khi còn cần nghe cái khác ba vị an bài. Đây là hắn cực kỳ nổi nóng, nhưng cũng là không thể làm gì. Rốt cuộc hắn tại thánh điện nổi tình quá nhỏ bé. Lần này nếu không phải một vị tại tội ác chi thành gãy gích trầm xa, cái này Nam Man phần này thiên đại công lao cũng là không có khả năng rơi xuống trên người hắn. Vẹn vẹn lần này, hắn rốt cuộc nếm đến đại quyền trong tay cảm giác, cũng là kiến thức đến thánh điện ẩn giấu đi âm thầm thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Quyền lợi như độc, khó giải thuốc độc dược, một đạo lây dính chính là không cách nào lại bỏ qua. Phó điện chủ trong đôi mắt phát ra dị dạng quang trạch, lần này đích thật là một cái rất hoàn mỹ thời cơ. Nếu quả như thật có thể, nói không chính xác hắn có thể nhảy lên cưỡng chế cái khác ba vị. Ngươi muốn có được cái gì? Phó điện chủ thần sắc ra vẻ bình tĩnh nói, nhưng là hắn trong đôi mắt giã tính quang mang lại là không cách nào ẩn tàng. Đại tế ti trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm, chậm rãi nói ra, nghe nói trong thánh điện nổi tình vô cùng đáng sợ, ta cần một bản tâm pháp, không biết có hay không. Phó điện chủ nhìn chăm chú lên đại tế ti. Cái gì tâm pháp? Đại tế ti thanh âm giảm thấp xuống mấy phần, chậm rãi nói ra, kim phong cửu biến. Phó điện chủ thần sắc không khỏi biến đổi, nhìn về phía đại tế ti ánh mắt nhiều vài tia nghiền ngẫm. Không thể không nói đại tế ti khẩu vị hoàn toàn chính xác không nhỏ. Trong thánh điện từ trước đến nay lấy công lao lớn nhỏ luận ban thưởng. Trong thánh điện có tư cách tu luyện kim phong cửu biến bất quá song nắm tay số lượng, thậm chí hắn đều là không ở trong đó. Rất khó sao? Nhìn xem phó điện chủ trầm mặc, đại tế ti lên tiếng hỏi. Không khó. Trầm tư một chút, phó điện chủ chậm rãi nói. Đại tế ti kia gầy còm trên gương mặt lập tức toát ra vô cùng hưng phấn quang trạch. Thiên Hạ Kiếm Tông 30 chương 577 viêm lưu bảo hổ lột ra. Vô luận là đại tế ti cũng tốt, vẫn là phó điện chủ cũng được, ai trong lòng cũng là vô cùng rõ ràng. Bọn hắn đều là tại lẫn nhau lợi dụng đối phương. Theo như nhu cầu, bọn hắn đều cần thỏa mãn đối phương nhu cầu. Dạng này giữa bọn hắn hiệp nghị mới có thể một mực kéo dài tiếp. Kim Phong Cửu Biến đây chính là Đại Tế Ti một mực tha thiết ước mơ tâm pháp. Võ đạo một đường vốn là nhị thiên cải mệnh. Đoạt vạn vật chi tạo hóa. Uẩn thiên địa chi khí cơ. Hắn hiện tại đã là đến tu luyện mạt lộ. Tựa như là đứng ở tứ cố vô thân trên vách đá. Hướng phía trước bước ra một bước chính là muốn rơi vào kia vực sâu vô tận bên trong. Lui lại càng là sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Kim Phong Cửu Biến có thể vì Đại Tế Ti đường hướng tu luyện lại mở ra một đầu tiền đồ tươi sáng. Tiếp tục tiến lên. Thậm chí cũng có thể trực tiếp tiến vào kia vô số người ngưỡng vọng thiên nhân chi cảnh. Phó Điện Chủ trong thần sắc chậm rãi lộ ra mỉm cười. Nhìn xem trong đôi mắt đều là vui sướng Đại Tế Ti. Trong lòng không khỏi khẽ động. Đợi đến cái này Nam Man 13 châu triệt để biến thành man nhân thống trị phía dưới. Đến lúc đó Thánh Điện chính là có thể không chút kiêng kỵ tại Nam Man bồi dưỡng mình thực lực. Nếu như hắn thật có thể trở thành Nam Man Thánh Điện trưởng khống giả. Chỉ sợ hắn chính là có thể cưỡng chế cái khác ba vị điện chủ một đầu. Lòng có dục vọng. Chính là có vô tận động lực. Ngày mai trời vừa sáng chính là bắt đầu hành động. Thánh Điện cao thủ cũng sẽ trợ giúp các ngươi. Tranh nhất cử đem Nam Man trưởng khống trong đó. Đến lúc đó Nam Man nhưng chính là giẫm tại dưới chân của chúng ta. Phó Điện Chủ chậm rãi lên tiếng nói. Đại Tế Ti gật gật đầu. Phó Điện Chủ hướng ra ngoài mà đi. Nắng sớm mờ mờ. Tất cả man nhân lâm vào vô tận phấn khởi bên trong. Mỹ vị đồ ăn động người mỹ nữ. Một ngày mới đến bọn hắn liền có thể bắt đầu hưởng thụ cái này mỹ hào hết thảy. Bọn hắn tại Nam Man thập vạn đại sơn bên trong sinh tồn quá lâu. Đối mặt với hết thảy mỹ hào khiến cho bọn hắn khó mà kháng cự. Kéo dài kèn lệnh âm thanh vang lên. Đây là man. Nhân chiến đấu kèn lệnh. Mang theo tang thương thanh âm khiến cho tất cả man nhân cảm giác được trong không nhiệt huyết bị nhen lửa. Đỏ lên trong thần sắc toát ra vô tận chiến ý. Cao lớn man tượng bắt đầu sơ lên thô to vòi voi. Cao tượng minh âm thanh truyền vào trong tai mỗi một người. Xếp bằng ở man tượng phía trên Đại Tế Ti tắm rửa tại ánh nắng bên trong. Tựa như là trong truyền thuyết Tây Thiên Phật Tổ. Kim thân chói mắt vô cùng. Man nhân tựa như giống như thủy triều bổ nhào vào. Triều bái. Cầu nguyện. Kiên định tín niệm tại man nhân trong lòng càng thêm cường đại. Hết thảy đều rất là ngay ngắn trật tự. Phảng phất đều là có người quy định tốt. Đại Tế Ti hai tay giơ lên. Khuôn mặt đầy nếp nhăn trên má lộ ra vô cùng trang trọng. Trong đôi mắt tản mát ra liệt nhật quang mang. Thanh âm khàn khàn truyền vào mỗi một man nhân trong tay. Đại Tế Ti hai tay run run, một cách đơn giản chữ tựa hồ mang theo vô tận mị lực. Nằm dạp trên mặt đất man nhân nhao nhao đứng lên. Đại Tế Ti tay run rẩy cánh tay hướng phía trước vạch man nhân bắt đầu điên cuồng xung kích. Lần này bọn hắn muốn triệt để đem Nam Man 13 châu đại địa giẫm tại dưới chân. Man nhân như dòng lũ. Triệt để càn quét Nam Man 13 châu. Ven đường chỗ đến. Nam Man bách tính triệt để lâm vào trong cơn ác mộng. Giết chóc. Máu tươi tung tóe vung lấy Nam Man đại địa. Vô số bách tính kêu thảm. Bọn hắn điên cuồng kêu gào. Bọn hắn đi theo kia liên tục bại lui binh lính. Muốn có được che chở. Đáng tiếc là bọn hắn cần thiết cầu che chở cũng không đạt được. Bọn hắn như là yếu phu. Đối mặt với cường hoành man nhân chỉ có thể lựa chọn đào tẩu. Tìm kiếm che chở bách tính lại đầy cõi lòng lấy hy vọng trở nên bắt đầu tuyệt vọng. Từ tuyệt vọng bắt đầu trở nên chán ghét, từ chán ghét bắt đầu trở nên căm hận. Bọn hắn căm hận lấy thái càn binh lính. Nhục mạ sự bất lực của bọn hắn. Tức giận mắng bọn hắn tham sống sợ chết. Không xứng trở thành một quân nhân. Tại vô tận trong tuyệt vọng, rất nhiều người bắt đầu tức giận mắng hoàng đế đương triều vô năng. Nam Man tít ngoài rìa phòng tuyến bắt đầu sụp đổ. Man nhân trực tiếp ngang ngược đem thái càn phòng tuyến phá hủy phá thành mảnh nhỏ toàn bộ Nam Man 13 châu triệt để bị man nhân xâm chiếm. Trăm vạn bình minh bách tính sống không bằng chết. Chu Đình nói thần sắc trở nên vô cùng oán giận. Trên ngực vết thương thật lớn khiến cho hắn cảm giác được vô cùng đau đớn. Thánh điện sát thủ tựa như u linh căn bản để người khó lòng phòng bị. Làm Nam Man còn sót lại không nhiều mấy vị đại tướng. Hắn một mực tại cố gắng chống cự lấy man nhân. Cứ việc bên người huyên để một cái tiếp một chút ngã xuống. Hắn căn bản lại là căn bản không có mảy may lui túc. Đối mặt với man nhân, hắn lại không lựa chọn, chỉ có tử chiến. Ba vạn trong ngày thường sớm chiều ở Trung Huyên Đệ. Giờ phút này đã là chỉ còn lại 8.000 không đến. Mỗi người trên thân đều mang trọng thương. Chỉ sợ là chỉ có thể cầm tính mệnh đi ngăn lại man nhân. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chu Đình nói cắn răng đem dây dưa lấy trên ngực đau xót, trong lòng của hắn đã là yên lặng hạ quyết tâm. Chậm rãi đi ra quân trướng bên ngoài. Chu Đình nói nhìn xem dắt nhau đỡ đứng lên các huyên đệ trong thần sắc toát ra mỉm cười. Chiến tử chiến trường, ra ngựa bọc thây. Đây chính là ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới qua kết quả. Lại là chưa từng nghĩ hôm nay có thể đắc ý trở thành sự thật. Thật là không dễ dàng a. Chu Đình nói cười nói. Tướng quân. Lấy ven đường tới. Chúng ta cũng là giết không ít man nhân. Tiếp xuống giết một cái kiếm bàn. Giết hai cái kiếm đủ. Cũng không có cái gì ghê gớm. Tướng quân hạ mệnh lệnh đi. Chúng ta thà chết cũng không nguyện ý làm đào binh. Tướng quân. Mặc dù là 8.000 thương binh. Giờ phút này lại là bộc phát ra kinh khủng chiến ý. Chu Đình nói trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Nhìn chăm chú lên đám người chậm rãi nói ra. Tử chiến không lùi. Tử chiến không lùi. Tử chiến không lùi. Gầm thép âm thanh rung khắp mây xanh. Tuyệt vọng là sẽ truyền nhiễm từ bình minh bách tính đến thái càn chiến sĩ đều là lâm vào tâm tình tuyệt vọng bên trong. Vô số Nam Man bách tính hiện ra Nam Man 13 châu. Ven đường chỗ đến đều sẽ vứt xuống một mảnh thi thể máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Chu Đình nói chống một nửa tàn kiếm. Miệng lớn thở hổn hển. Mồ hôi trên người hỗn hợp máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Trong đôi mắt tản mát ra nhưng quay ánh mắt. Nhìn chăm chú lên man nhân. Hít sâu một hơi. Cường hoành khí tức từ Chu Đình nói trên thân phát ra. Một nửa tàn kiếm phía trên vô tận hàn quang bộc phát ra. Giết một cái kiếm bàn. Giết hai cái kiếm đủ. Chu Đình nói trong lòng chỉ có đạo này đơn giản tín niệm. Một cái tiếp một cái binh lính không ngừng ngã xuống. 8.000 người. Lui tới mấy cái đối mặt chính là gần như toàn bộ hao tổn trong đó. Cho dù Chu Đình nói thực lực mạnh mẽ. Nhưng cũng là không thể chống đỡ được ở man nhân trùng điệp vây giết. Tựa như giống như thủy triều bao phủ khiến cho hắn từ từ lâm vào trong tuyệt vọng. Đầy đầu mái tóc đen dài tùy ý phiêu đãng, chảy xuống máu tươi che chắn ánh mắt. Ánh mắt trở nên rất là mơ hồ. Chu Đình nói tựa hồ thấy được tử vong điện đường. Tử vong sắp xảy ra. Bỗng nhiên trong lúc đó, vô số đạo bỏng mắt quang mang bộc phát ra, tựa như là mặt trời chói chang nổ nát vụn viêm lưu. Thiên Hạ Kiếm Tông 30 chương 578 chiến một viêm lưu mang theo kinh khủng phá hủy năng lực, trực tiếp đem rất là hung hãn man nhân phá hủy. Kêu rên không ngừng bên tai. Chu Đình nói tựa như mình thân ở cực kỳ bi thảm luyện ngục bên trong. Kêu rên, tiếng kêu thảm thiết là từ man nhân trong miệng truyền ra. Kịch liệt đau nhức kích thích Chu Đình nói thần kinh. Hắn cố gắng chừng lớn đôi mắt. Phát hiện kia viêm lưu lại có thái càn tiêu chí. Vui sướng từ nội tâm sinh ra sinh sôi mà ra. Chu Đình nói cảm giác được thả lỏng chưa từng có. Viện quân hắn rốt cuộc chờ đến. Ba vạn phi giáp nhân. Như là từ trong địa ngục đi ra tu la. Tàn mát ra đáng sợ uy thế. Từ trước đến nay dũng mãnh thiện chiến man nhân đến trước người của bọn hắn. Trở nên vô cùng suy nhược. Vẹn vẹn tại tiếp xúc một nháy mắt. Chính là có hàng trăm hàng ngàn khỏa đầu bay lên. Đều là man nhân đầu. Kia không trọn vẹn trên cổ, máu chảy như suối, huyết tinh chi vị càng thêm nồng đậm. Nhậm Thiên Tiếu trong thần sắc treo nụ cười thản nhiên. Tại Tư Thiên Phủ trong đại lao. Hắn nhưng là thủ không ít đất khí. Bị những cái kia thực lực không đủ người gào to đến gào to đi lửa giận một mực săn xuống đáy lòng bên trong. Bây giờ có tốt nhất phát tiết thời cơ. Trong tay một thanh trường kiếm đồng thau tựa như là một đầu dữ tợn cuồng xà.

kim quang nhàn nhạt tại trên nắm tay lưu chuyển, trực tiếp đem Nhậm Thiên Tiếu thế công đón lấy, nắm đấm nện ở trường kiếm đồng thau phía trên. Thân kiếm kịch liệt run rẩy, tựa như là trong cuồng phong dương liễu, điên cuồng run run, kiếm khí tùy ý. Nhậm Thiên Tiếu thần sắc không khỏi biến đổi. Một quyền này uy thế thật đúng là không yếu a. Mạnh hung áp ám kình thuận thân kiếm truyền đến Nhậm Thiên Tiếu trong thân thể, đánh thẳng vào tứ chi bách hài của hắn. Nhậm Thiên Tiếu phát ra một tiếng dài a, trong thân thể nội lực du tẩu, đem xông vào trong thân thể ám kình hóa giải mà đi. Rốt cuộc đã đến một cái ra dáng đối thủ. Nhậm Thiên Tiếu trong thần sắc mang theo ngạc nhiên ý cười, nhìn chăm chú lên trước người thân ảnh chậm rãi nói: ngươi không xứng là đối thủ của ta, gặp ta kết quả của ngươi chú định chính là tử vong. Thanh âm khàn khàn vang lên, kia khô gầy trong thân thể bộc phát ra khó mà ngôn ngữ tự tin. Kia thon gầy, mặt tái nhợt trên má mang theo một loại bệnh trạng, đôi mắt chi lại là toát ra liệt nhật đồng dạng quang trạch. Nhậm Thiên Tiếu cười càng thêm vui vẻ. Tại cách này Tư Thiên Phủ trong đại lao đợi đến thời gian dài, cách này phía ngoài thế đạo cũng là thay đổi. Nếu như thời gian hướng phía trước đẩy lên cách mấy chục năm, chỉ sợ dám nói với hắn lời này người thật đúng là bất quá song nắm tay số lượng. Lão hổ không phát uy, ngươi thật đúng là hợp lý, lão tử là con mèo bệnh. Hôm nay ta chính là phải thật tốt nhìn một chút, đến cùng là ngươi nắm đấm này lợi hại, vẫn là lão tử trong tay cái này thiết đảm mũi kiếm lợi. Nhậm Thiên Tiếu ngoạn vị nói: ta hận nhất người khác trước mặt ta tự xưng là lão tử. Gầy còm thân ảnh chậm rãi nói, trong lời nói mang theo sát ý lạnh như băng. Nhậm Thiên Tiếu trong thần sắc ý cười từ từ trở về tại trong bình tĩnh, nhìn chăm chú lên người trước mắt, chậm rãi nói ra: hôm nay lão tử chính là thật tốt dạy ngươi thật tốt làm người. Thiên Hạ Kiếm Tông 30 chương 579 chiến hai, Lý Kỳ Phong yêu nguyên đứng vững. Trong đôi mắt màu vàng kim nhàn nhạt ý cười tản mát ra chói mắt quang trạch, nguyên địa đứng vững, liền tựa như là một thanh kiếm đứng sừng sững ở giữa thiên địa. Theo thần hỏa giáo cùng thánh điện cao thủ xuất thủ, phi giáp nhân cường hoành uy thế bị ngăn chặn xuống dưới. Lão kiếm khách trong thần sắc yêu nguyên vô cùng bình tĩnh, kia một thanh trường kiếm thật chặt gánh vác tại lưng phía trên, hai tay lồng tại trong tay áo, ngẩng đầu nhìn về phía lăng đứng ở thiên không phía trên mấy thân ảnh. Cái này mấy thân ảnh đều là thần hỏa giáo lão tổ cấp bậc cao thủ, gương mặt già yếu, khí tức nội liếm, lại là tựa như nguy nga thái sơn tồn tại, để nhân vọng chi tiện là sinh lòng vẻ kính sợ. Địch không động, ta không động. Lão kiếm khách lặng lặng chờ đợi, trong đôi mắt không có chút rung động nào, không ngừng tiếng hò rít truyền vào trong tai của hắn. Trong lòng của hắn cũng là bình tĩnh vô cùng. Phó điện chủ thân ảnh tựa như ruột mì xuất hiện, nhìn xem phân loạn chiến trường, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, chăm chú thực sự một nháy mắt. Hắn chính là đã nhận ra Lý Kỳ Phong trong tay song kiếm bất phàm. Cứ việc song kiếm đều bị màu xanh vải dài dây dưa chăm chú, nhưng là song kiếm tự thân phát ra khí tức lại là khó mà bị che lấp. Kia là danh kiếm. Phó điện chủ trong lòng chắc chắn nói. Thân thể lặng yên không tiếng động đi ra. Phó điện chủ xuất hiện sau lưng Lý Kỳ Phong, đôi mắt ngưng tụ, thân thể bỗng nhiên khẽ động, nhanh như thiểm điện, hướng phía Lý Kỳ Phong lao đi. Hắn muốn cướp đoạt Lý Kỳ Phong trong tay kiếm. Trong chốc lát, Lý Kỳ Phong kiếm trong tay hướng về sau lưng đâm ra, nhanh như thiểm điện, để người vội vàng không kịp chuẩn bị. Phó điện chủ thần sắc biến đổi, lập tức nội lực hội tụ, hóa thành một thanh sắc bén trường thương, điểm hướng Lý Kỳ Phong. Xoẹt, dây dưa lấy thân kiếm màu xanh vải dài vỡ nát. Phó điện chủ thần sắc lại biến. Đối với Lý Kỳ Phong kiếm trong tay hắn tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn chính là nhận ra Lý Kỳ Phong. Thân thể thoáng động, phó điện chủ thân thể hướng phía sau lưng điên cuồng thối lui. Hắn hiện tại vẫn chưa muốn cùng Lý Kỳ Phong giao thủ. Một khi hãm sâu trong đó, chỉ sợ chuyện hôm nay chính là biến vô cùng khó giải quyết. Bất quá Lý Kỳ Phong lại là không có ý định bỏ mặc lấy phó điện chủ rời đi. Mượn tâm kiếm uy thế, hắn tùy tiện hóa giải phó điện chủ đánh lén, cũng là một mực khóa chặt phó điện chủ. Thân thể khẽ động, Lý Kỳ Phong hướng phía phó điện chủ lao đi. Uyên hồng thoáng động, hàn quang chợt hiện, trường hồng sâu ra. Thời gian qua nhanh, mang theo lăng lệ uy thế mũi kiếm xuất hiện phó điện chủ hậu tâm chỗ. Phó điện chủ không thể không tiếp nhận đúng. Đột nhiên quay người, song trường đánh ra, ngập trời uy năng lập tức bộc phát ra. Một chỉ gảy nhẹ, đem uyên hồng kiếm uy thế hóa giải mà đi. Một bước hướng phía trước bước ra, phó điện chủ thân thể tựa như là một viên thiên thạch ngang ngược nhập vào Lý Kỳ Phong trong ngực. Uyên hồng hoành cản trước người, kinh khủng kình đạo để Lý Kỳ Phong không khỏi hướng về sau rời khỏi mấy bước. Phó điện chủ thế công im mặt mà dừng. Thật sự là không nghĩ tới kiếm tông tông chủ Lý Kỳ Phong thế mà xuất hiện ở đây. Vì Thái Càn đế quốc bán mạng, truyền ra ngoài thế nhưng là chuyện cười lớn a. Phó điện chủ chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, nhìn chăm chú lên trước mắt phó điện chủ. Ngươi là ai? Phó điện chủ cười cười. Thánh điện phó điện chủ. Lý Kỳ Phong chậm rãi lắc đầu. Từng tại băng nguyên phía trên hắn chính là cùng thánh điện phó điện chủ giao thủ qua, tuyệt không phải người trước mắt. Ngươi không phải. Lý Kỳ Phong quả quyết nói. Ngươi tại băng nguyên phía trên giao thủ một cái kia cũng là thánh điện phó điện chủ. Trong thánh điện phó điện chủ có bốn vị, chúng ta đều có chung một cái tên, đó chính là phó điện chủ. Phó điện chủ chậm rãi nói. Lần này ngôn từ có mấy phần chân thực, cũng là có mấy phần nước. Trong thánh điện có bốn vị phó điện chủ không giả, cứ việc có đồng dạng danh tự, lại là có khác biệt địa vị. Hắn một mực ở vào bốn vị phó điện chủ hạng chót vị trí. Khẽ vuốt cằm, Lý Kỳ Phong trong đôi mắt toát ra mãnh liệt sát ý. Đã như vậy tới cũng không cần đi. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong xuất thủ lần nữa. Trong một chớp mắt, Lý Kỳ Phong xuất liên tục ba kiếm, chiêu thức giàn đáp vô cùng, lại là có lô hỏa thuần thanh hỏa hầu. Phó điện chủ trong đôi mắt tản mát ra âm vụ ánh mắt, thân thể khẽ động, hướng về sau điên cuồng lướt đi. Hiện tại còn không phải cùng Lý Kỳ Phong giao thủ thời khắc. Phi giáp nhân chiến lực cường hãn, tự nhiên không cần nhiều lời. Thế nhưng là đối mặt với thần hỏa giáo cùng thánh điện cao thủ liên hợp thế công, cũng là không cách nào đột phá. Chiến sự lâm vào trong giằng co. A, một tiếng hét thảm âm thanh bỗng nhiên vang lên. Một vị tiên thiên cảnh đại thành thánh điện cao thủ ngang ngược nhập vào cứng rắn bên trong lòng đất. Nơi xa hai thân ảnh đè xuống. Hai người đồng thời xuất thủ, triệt để đoạn tuyệt sinh cơ. Giết hết một người, hai người đứng sóng vai. Một vị tay phải cầm kiếm, một vị tay trái cầm đao. Nhìn kỹ phía dưới, hai người khuôn mặt lại có tự nhiên mấy phần tương tự. Kỳ quái, một người mất đi cánh tay trái, một người mất đi cánh tay phải. Một người mắt trái mù, một người mắt phải mù. Để người lạ thường hai người hành động, xuất thủ lại là vô cùng ăn ý, hoàn mỹ. Một kiếm một đao, xảo trá, cường hoành. Nếu có người vài thập niên trước trà trộn trong giang hồ lão nhân nhìn thấy hai người này, tất nhiên sẽ kinh hãi rớt xuống dưới ba. Người này mặc dù thân tàn, thực lực lại là tuyệt đối đỉnh tiêm. Bọn hắn tu luyện chính là hợp kích chi thuật. Vì truy cầu hợp kích hoàn mỹ không tiếc tự mình hại mình thân thể. Bọn hắn có một cái vang dội danh hào thiên tàn địa khuyết. Rầm rầm, xích sắt thô to tựa như linh xà linh hoạt, dẫn sắt một viên cồng kềnh màu đen thiết cầu quét sạch tứ phương. Lăng lệ hàn phong kinh người. Kia thiết cầu mang theo ngàn vạn quân kinh khủng lực đạo, để thánh điện cùng thần hỏa giáo tay không thể không cẩn thận đề phòng. Chỉ cần chúng vào một chút, không chết cũng lột ra. Giết tiếng gầm như hổ gầm sơn lâm. Xích sắt xả động, thiết cầu nghiền ép mà qua. 30 năm trước Diêm Vương lấy mạng thủ Đặng Thiên Sơn quả nhiên là thực lực phi phàm a. Trừ bỏ phi giáp nhân cái này thống nhất xưng hô, bọn hắn từng tại trong giang hồ có tuyệt đối vang dội danh tự. từng tại trong giang hồ có hiển hách hung danh ngoan nhân nhóm, đều lần nữa bộc phát ra uy thế kinh khủng. Đối mặt với thần hỏa giáo cùng thánh điện cao thủ cường hoành, không có chút nào lùi bước. Giết người, bị người giết, đây là một cái chú định quá trình. Ung dung giang hồ, sóng sau đè sóng trước, tu vi võ đạo càng là một phong cao hơn một phong. Không có mạnh nhất chỉ có mạnh hơn. Cùng nó tại Tư Thiên Phủ trong đại lao vất vả lao động vượt qua còn sót lại cuối đời. Còn không bằng tới oanh oanh liệt liệt. Quang minh chính đại chiến tử tại chiến trường phía trên. Tối thiểu nhất có thể lưu lại một chút thanh danh tốt đẹp. Có người từ trên cao rớt xuống. Nhập vào cứng ngắc trong lòng đất. Thần sắc của hắn bên trong mang theo vẻ vui sướng ý cười. Bởi vì hắn kiếm đâm vào địch nhân trong lồng ngực. Có người thần sắc rất là không cam lòng, tài nghệ không bằng người, tự nhiên không phải là đối thủ. Ba vạn phi giáp nhân giờ phút này cho thấy so quân nhân đế quốc mạnh hơn trung tâm. Thiên Hạ Kiếm Tông 30 chương 589. Ba man tượng phía trên. Đại tế ti trong đôi mắt toát ra đáng sợ ánh mắt. Ánh mắt một mực khóa chặt tại Lý Kỳ Phong trên thân. Vừa rồi Lý Kỳ Phong xuất thủ thời điểm toát ra tới khí tức hắn vô cùng quen thuộc. Lần trước nếu là không có Lý Kỳ Phong tương trợ, chỉ sợ toàn bộ Nam Man 13 châu sớm đã là luôn hãm. Hai tay điệp ra, nhàn nhạt uy thế từ trên hai tay lưu chuyển mà ra. Hai đầu nội lực biến thành tiểu xà tại đầu ngón tay nhảy nhót, thổ lộ lấy lưới rắn. Trong ánh mắt toát ra một tia sát ý. Đại tế ti bỗng nhiên đứng lên, gầy còm thân thể nhìn vô cùng suy nhược, giống như có một đạo kình phong chính là có thể thổi ngã hắn. Hai tay hướng phía trước đẩy ra, bình thản mà tùy ý, phảng phất là gió mát hiu hiu mặt nước, dương liễu tùy phong mà động, điềm tĩnh mà thanh nhã. Hai đầu tiểu xà từ ngón tay phía trên nhảy ra, hai đạo bạch quang đột nhiên thoáng hiện, sau đó triệt để ẩn vào hư không bên trong. Một tia cảm giác nguy cơ xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong lòng. Tâm kiếm cường hoành đem hết thảy chung quanh biến hóa đều là thu nạp nhập Lý Kỳ Phong trong thần thức. Cứ việc kia hai đạo bạch quang triệt để ẩn tàng, lại là không cách nào trốn qua Lý Kỳ Phong trực giác. Uyên Hồng đột nhiên hướng phía trước đâm ra. Kiếm chiêu bình thản không có gì lạ. Tựa như là bình nguyên phía trên yên tĩnh chảy xuôi tiểu hà. Không có chút nào bọt nước. Yên tĩnh chảy xuôi. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lý Kỳ Phong không khỏi nhíu mày. Trong tay Uyên Hồng liên tục chém ra, tiêu sái mà tùy ý. Tựa như là một vị đại văn hào cấp bậc nhân vật tại vẩy mực múa bút. Bút tẩu long xà, mang theo khắc uy thế. Giống giống đánh vỡ màng nhĩ gầm thét âm thanh truyền ra. Hai đảo to lớn bóng ma vắt ngang trên bầu trời. Kia hai đầu nhỏ bé linh xà thế mà biến thành quái vật khổng lồ. Giống như núi cao thân ảnh hướng phía Lý Kỳ Phong cắn xé mà xuống. Uyên Hồng lại cử động, cuồng bạo kiếm khí càn quấy thiên không phía trên, lăng lệ uy thế diễn sinh mà ra. Vừa sải bước ra, Lý Kỳ Phong thân thể phóng lên tận trời. Hai kiếm chém xuống, kia hai con quái vật khổng lồ tại trong nháy mắt tán loạn, hóa thành hư vô. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía kia đứng ở man tượng phía trên đại tế ti, quanh thân truyền ra khí tức ngột ngạt. Bắt sặc trước mắt vua. Từ xưa đến nay chính là đạo lý này. Tại man nhân trong lòng, đại tế ti tựa như là thiên thần tồn tại. Thực lực mạnh mẽ vô cùng. Nhất cử nhất động của hắn đều là đại biểu cho thượng thiên ý chí. Bọn hắn đối đại tế ti ngôn ngữ tin tưởng không nghi ngờ. Bọn hắn tín ngưỡng mà chiến. Nhưng là nếu như trong lòng bọn họ thần linh bị đánh bại thời điểm, bọn hắn cũng chính là triệt để thất bại. Thân thể khẽ động, Lý Kỳ Phong lướt về phía man tượng phía trên đứng thẳng đại tế ti. Uyên Hồng hướng phía trước ngang ngược chém ra. Đại tế ti thần sắc tại toát ra mỉm cười, phát ra một tiếng tối nghĩa ngôn ngữ. Kia một mực lăng đứng ở trong hư không thân ảnh bỗng nhiên khẽ động, đồng thời hướng phía Lý Kỳ Phong đánh giết mà xuống. Ba người hình thành giáp công chi thế, đem Lý Kỳ Phong vây khốn trong đó, khiến cho hắn khó mà cận thân đại tế ti. Một mực chờ đợi thời cơ, lão kiếm khách đôi mắt ngưng tụ, tay phải thoáng động, đột nhiên hướng phía trước đi ra. Ba đầu dữ tợn nội lực cử long phá không mà ra, mang theo khó mà kinh khủng man lực, xung kích hướng kia vây đoạn Lý Kỳ Phong ba người. Oanh một cây trường thương màu đen liên tục kích động, lấy rất hung áp tư thái trực tiếp đem cử long phá hủy. Trường thương phía trên mang theo kinh khủng uy thế không dừng lại chút nào chi ý, thuận thế mà xuống, hướng phía Lý Kỳ Phong ám sát mà tới. Cùng lúc đó, cái khác hai người cũng là bộc phát ra uy thế kinh khủng, hướng phía Lý Kỳ Phong chấn sát mà xuống. Keng oanh minh va chạm thanh âm truyền ra, hỏa hoa văng khắp nơi. Kinh khủng lực đạo trực tiếp đem Lý Kỳ Phong đè xuống. Cái khác hai người thừa cơ ra chiêu. Một người trong đó một quyền đánh tới hướng Lý Kỳ Phong cổ họng. Còn có một người thẳng đến Lý Kỳ Phong bụng dưới. Ba đạo cường hoành thực lực áp bách vượt quá để Lý Kỳ Phong rất cảm thấy áp lực. Tay trái khẽ động, thuận thế giật xuống đeo tại bên hông thái thương. Đôi mắt ngưng tụ. Lý Kỳ Phong song kiếm tề xuất, lấy cứng trọi cứng, đối trọi gay gắt, song kiếm đâm về hai người chỗ yếu hại. Tình thế bức người. Giáp công mà đến hai người không thể không lựa chọn né tránh. Loại này lấy thương đổi thương đấu pháp theo bọn hắn nghĩ lúc ngu xuẩn nhất cử động. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra mỉm cười, thân hình thừa cơ khẽ động, lướt đi ba người vòng vây. Tại những này lão cổ đồng trong mắt nhìn rất là ngu xuẩn hành vi, cũng không nghi ngờ là hữu hiệu nhất, hữu hiệu nhất phương pháp. Lão kiếm khách trong đôi mắt toát ra một tia ngoạn vị chiến ý, thân thể khẽ động. Lão kiếm khách thân thể phóng lên tận trời, cùng Lý Kỳ Phong sóng vai đứng ở cùng một chỗ. Trong đôi mắt ý cân nhắc càng sâu. Ngươi lựa chọn một cách đối thủ, còn lại hai cái giao cho ta. Ba vị thần hỏa giáo lão tổ cao thủ cấp bậc thần sắc lập tức giận dữ, thần sắc âm trầm có thể nhỏ ra ai tới. Thật là khẩu khí thật lớn. Một vị cạo lấy đầu chọc, dáng người cường tráng, người mặc đại hồng bào lão giả cáo kỉnh nói. Lão kiếm khách trong đôi mắt chảy ra một tia miệt thị. Đều là tuổi đã cao người, thế mà liên hợp lại đối một cái vãn bối xuất thủ. Thật là mất mặt. Lão giả đầu chọc trở nên dần không thể chế. Lão kiếm lưu lượng khách lộ ra mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, trong thần sắc rất là bình tĩnh, chậm rãi nói ra, ta lựa chọn hắn. Lý Kỳ Phong chỉ hướng lão giả đầu chọc. Lão kiếm khách vỗ vỗ Lý Kỳ Phong bả vai, hướng phía trước vừa sải bước ra. Thân thể trong chốc lát xuất hiện vị kia cầm trong tay trường thương màu đen trước mặt lão giả. Một quyền ngang ngược ném ra. Màu đen cán thương lập tức uốn lượn. Thân thể của ông lão hướng về sau trượt lui. Lão kiếm khách thân thể lại cử động. Xuất hiện vị cuối cùng lão giả trước người. Tay phải nhanh như thiểm điện đồng dạng đâm ra. Tựa như là trường thương ra khỏi vỏ. Không hề nghi ngờ, vị cuối cùng lão giả bức bách rời khỏi mấy bước. Lão kiếm khách trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm, nhưng là một đôi mắt bên trong lại là vô cùng nghiêm túc. Tại vừa rồi một nháy mắt giao thủ, hắn chính là có thể phán định hai vị này thật đúng là khó đối phó. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, kiếm trong tay thẳng tắp hướng phía trước đâm ra. Lão giả đầu chọc trong thần sắc toát ra một tia vẻ coi thường. Lúc trước lão kiếm khách kia một phen ngôn ngữ đích thật là kích thích hắn lòng tự trọng. Đối mặt với một cái hậu bối, hắn quyết định để hơn mấy chiêu, sau đó lấy lôi đỉnh uy thế đem nó đánh giết. Kiếm thẳng tắp hướng về phía trước. Lão giả đầu chọc quanh thân bên bờ, khí thế mạnh mẽ lưu chuyển lên, tựa như là kinh khủng thiên long. Trên da rẻ của hắn thế mà toát ra nhàn nhạt kim loại sáng bóng. Lão phu ăn trước ngươi một kiếm nhìn một chút. Lão giả đầu chọc có chút bá khí nói. Uyên hồng đâm vào lão giả đầu chọc lồng ngực phía trên. Trong nháy mắt thân kiếm uốn lượn như là một vòng cung nguyệt. Về sau trong chốc lát, thân kiếm chính là uốn lượn như trăng tròn. Cường hoành kình đạo bạo phát đi ra. Lý Kỳ Phong phát ra một thân gầm thét. Lão giả đầu chọc thân thể hướng về sau ném đi. Lồng ngực phía trên, một đạo dữ tợn vết thương thình lình lọt vào trong tầm mắt. Trong thần sắc toát ra mỉm cười, Lý Kỳ Phong hướng phía trước vừa sải bước ra. có mấy phần đắc thế không khiến người ta tư thế. Song kiếm tề xuất, kiếm khí càn quét thiên không. Một kiếm tiềm long xuất uyên, một kiếm rời núi, nhanh như thiểm điện, trầm mùng như sơn nhạc. Hai cái cường hãn kiếm chiêu khiến cho lão giả đầu chọc thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Nhìn về phía Lý Kỳ Phong trong ánh mắt nhiều vẻ hoảng sợ. Vốn cho là lấy Lý Kỳ Phong bất quá là một vị tương đối khó giải quyết chướng ngại vật mà thôi. Lại là chưa từng nghĩ cái này chướng ngại vật thực lực xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Toàn thân khí cơ lưu chuyển tựa như là hảo đáng đại giang lưu động. Lão giả đầu chọc thiết quyền liên tục huy động. Cuồng bạo kình khí quét sạch tứ phương. Nương tựa theo ngang ngược kình đạo. Đem Lý Kỳ Phong thế công hóa giải mà đi. Thân thể liên tục rời khỏi trăm trượng. Lão giả đầu chọc có một tia cơ hội thở dốc, hai mắt đỏ bừng, nổi điên thu liếm lấy tán loạn khí cơ. Lý Kỳ Phong trong thần sắc đều là băng lãnh. Thừa dịp ngươi mệnh, đòi mạng ngươi. Lão giả đầu chọc chủ quan cho hắn tốt nhất thời cơ. Hắn quyết không thể bỏ lỡ dạng này cơ hội tuyệt hảo. Thiên La Bộ thôi phát đến cực hạn. Lần lượt từng thân ảnh đồng thời xuất hiện trên bầu trời. Những này thân ảnh tư thái có chút khác nhau. Liên tiếp vì một đầu dây dài. Cơ hồ là tại trong nháy mắt. Những này thân ảnh lại hợp cùng một chỗ. Lý Kỳ Phong lần nữa xuất kiếm. Vẽ rồng điểm mắt. Hai thanh kiếm cùng một chiêu thức. Uy thế kinh khủng bạo phát đi ra. Điên cuồng thu liếm khí cơ lão giả đầu chọc thần sắc biến đổi. Trong đôi mắt chảy ra một tia ảm đạm. Thân thể lại lui. Liên tục phát ra gầm thét ngữ điệu. Thần hỏa giáo cái khác cao thủ không sợ chết vọt lên. Song kiếm thẳng tắp tiến lên, không thể ngăn cản. Trong nháy mắt, đâm xuyên ba đạo thân thể. Lý Kỳ Phong cổ tay rung lên. Trường kiếm đâm thủng qua ba người chính là té ra. Tựa như là từ phía trên trời mà hàng thiên thạch. Đánh tới hướng lão giả đầu chọc. Lão giả đầu chọc kia ảm đạm trong đôi mắt chảy ra sát ý vô tận. Một chỉ điểm ra. Cuồng bạo kình khí trực tiếp đem thân thể hóa thành bùn máu. Thiên Hạ Kiếm Tông 30 chương 581 chiến bốn mùi vị huyết tinh hỗn hợp có ngũ tạng phế phủ đục ngầu. Hương vị có chút gay mũi. Lão giả đầu chọc hai mắt sung huyết. Trong đôi mắt nồng đậm sát ý bộc lộ. Cách đám người khe hở nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Thần sắc trở nên càng khó coi. Tán loạn khí cơ thu liếm nhập thể. Kia giữ tợn trên vết thương. Máu tươi đã là đình chỉ chảy xuôi. Lão giả đầu chọc có chút thô lỗ kéo xuống trên thân đại hồng bào. Dây dưa tại trên vết thương. Bước ra một bước. Lão giả đầu chọc ngang ngược phá tan trước người thần hỏa giáo cao thủ. Kinh khủng nội lực tấm lùa mà ra. Hóa thành một con giữ tợn mãnh hổ hướng phía. Lý Kỳ Phong đánh giết mà xuống. Lý Kỳ Phong thần sắc vô cùng trầm tĩnh. Uyên hồng nghiêng tán mà ra. Kiếm khí sắc bén tùy ý trực tiếp đem mãnh hổ phá hủy. Cường hoành dư uy dập sờn mà ra. Tư không bên trong hiện ra liên miên bất tuyệt gợn sóng. Lão giả đầu chọc phát ra một tiếng gầm thét. Đột nhiên xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người. Trong đôi mắt mang theo điên cuồng. Tay phải tựa như là kìm sắt. Trực tiếp chụp vào Lý Kỳ Phong cổ họng. Mũi chân đốt lên. Lý Kỳ Phong tựa như là một vũ giả. Thân thể hướng về sau trượt lui nửa bước. Hiểm lại càng hiểm tránh thoát lão giả đầu chọc một kích. Thừa cơ lại tiến lên trước một bước. Bả vai trực tiếp đụng vào lão giả đầu chọc trong ngực. Phanh trầm muộn thanh âm truyền ra trên bờ vai truyền đến đau đớn để Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Lão giả đầu chọc cũng là truyền ra rên lên một tiếng, một tia ửng hồng phun lên thần sắc. Thật sự chính là xem nhẹ ngươi. Luân phiên gặp khó khiến cho lão giả đầu chọc nguyên bản giấu ở trong nội tâm tự tin cùng kiêu ngạo biến mất vô tung vô ảnh. Âm trầm thần sắc. Trong đôi mắt toát ra đáng sợ ánh mắt. Lý Kỳ Phong thần sắc rất là bình tĩnh, nhìn chăm chú lên lão giả đầu chọc, ngươi không nên cho ta thời cơ. Trong đôi mắt ánh mắt trở nên càng thêm đáng sợ. Lão giả đầu chọc phát ra một tiếng gầm thét. Tựa như thủ thương giã thú gầm thét. Sát khí bức người. Thân thể khẽ động. Cực nóng khí tức từ lão giả đầu chọc trên thân phát ra. liệt nhâm. Cương mãnh nắm đấm lần nữa ném ra. Khí thế kinh người. Tựa như là đà kích giãn nứt. Dưới đáy nham tương nhao nhao phun ra ngoài. Lý Kỳ Phong đôi mắt ngưng tụ. Oanh sát mà đến nắm đấm tại đôi mắt của hắn bên trong vô hạn phóng đại, động tác chậm lại vô số lần. Bước ra một bước, uyên hồng đâm ra. Trên thân kiếm bình thản không có gì lạ. Tốc độ lại là nhanh đến mức cực hạn. Cùng kia vô hạn chậm dần nắm đấm so sánh. Kiếm tốc độ nhanh để người có chút đáng sợ. Trong nháy mắt, giữa thiên địa hết thảy cơ hồ toàn bộ đình chỉ. Chỉ có Lý Kỳ Phong kiếm phía trước tiến. Lão giả đầu chọc hai mắt trừng lớn. Trong đôi mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Hắn vẫn là tiến lên tư thái. Nhưng là cánh tay của hắn lại là biến mất không thấy gì nữa. Máu tươi tràn ra. Mê ly hắn ánh mắt. Lão giả đầu chọc cảm thấy một tia tuyệt vọng. Hắn không nhìn thấy trước mặt cảnh tượng. Đau đớn kịch liệt càn quét toàn thân. Kích thích thần kinh của hắn. Hắn cảm thấy một tia băng lãnh. Như rớt vào hầm băng. Cúi đầu xuống. Hắn thấy được một thanh kiếm. Một nửa thân kiếm đã là chui vào trong người hắn. Hắn cảm giác được trong thân thể tựa hồ có ngàn vạn cái kiến ăn thịt người tại cắn xé. Sống không bằng chết. Ngươi thua. Lãnh khốc vô tình thanh âm truyền vào trong tai của hắn. Vô hạn phóng đại tựa như là địa ngục triệu hoán. Hắn rốt cuộc thấy rõ hết thảy. Hết thảy phát sinh thật sự là quá bất khả tư nghị. Hắn thế mà muốn chết tại một cái hậu bị người dưới kiếm. Tiếng la rết, tiếng kêu thảm thiết. Từ từ rời hắn mà đi, hắn cảm giác được càng ngày càng rét lạnh. Cứ việc rất là không cam lòng. Cứ việc hết thảy đều là bất khả tư nghị như vậy. Tại cuối cùng tử vong tiến đến giờ khắc này, hắn không thể không tin tưởng đây hết thảy. Lý Kỳ Phong thần sắc yêu nguyên rất là bình tĩnh, thân thể khẽ động chính là lướt về phía Đại Tế Ti. Đại Tế Ti trong đôi mắt sát ý vô cùng mãnh liệt. Nhìn xem cướp giết hướng mình Lý Kỳ Phong. Mỉm cười toát ra. Rộng lượng ốm tay áo đón gió bác bác rung động. Khô gầy hai tay bóp quyền. Sao? Đột nhiên mà ra. Hai đầu cuồng long xông ra tựa như là phá đê hồng thủy ép hướng Lý Kỳ Phong. Song kiếm giao nhau, ngăn tại trước người. Hai đầu cuồng long bạo phát đi ra kinh khủng lực đạo khiến cho Lý Kỳ Phong lui lại cày ra một đầu thẳng tắp rãnh sâu. Trong đôi mắt trở nên ý vị thâm trường. Đại Tế Ti phun ra đơn giản tối nghĩa mấy chữ. Thần hỏa giáo cao thủ lập tức nhao nhao lựa chọn lui lại. Man tượng chậm rãi quay người, vòi voi vung vẩy, phát ra nhẹ nhàng chu lên âm thanh. Nhìn xem bóng lưng rời đi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra một tia nhẹ nhõm. Đối với trận này áp chiến hắn thực sự không nguyện ý kéo dài thêm. Ngày đêm kiêm trình điên cuồng đi đường khiến cho phi giáp nhân trở nên bế huyền không chịu nổi. Không có chút nào nghỉ ngơi chính là trực tiếp vùi đầu vào chiến đấu bên trong. Đây không thể nghi ngờ là hành động. Mạo hiểm một khi lâm vào áp chiến bên trong đối phi giáp nhân hao tổn chính là vô cùng to lớn. May mà chính là man nhân lui bước có còn hay không là phi thường quả quyết. Lão kiếm khách thân thể khẽ động. Xuất hiện tại Lý Kỳ Phong bên người. Bình tĩnh nói ra. Cái này chỉ sợ đây là món ăn khai vị mà thôi. Chỉ sợ tiếp xuống sẽ là áp chiến. Lý Kỳ Phong đôi mắt ngưng tụ, nhìn xem man nhân biến mất đảo ngược, chậm rãi gật gật đầu. Thật mụ nổi nó đã nghiền. Hôm nay lão tử thật là giết một thống khoái. Nhậm Thiên Tiếu sắt giọng nói. Lý Kỳ Phong cười cười, tiếp xuống chiến sự chỉ sợ sẽ làm cho ngươi giết càng thêm thống khoái. Nhậm Thiên Tiếu gật gật đầu. Không chút khách khí nói ra. Ta chỉ thích như vậy. Không bằng chúng ta trực tiếp đuổi sát man nhân giết tới. Nói không chính xác thừa cơ có thể đem man nhân nghiền ép. Đuổi ra ngoài. Lý Kỳ Phong lắc đầu. Man nhân đột nhiên rút lui để hắn cũng là có chút sờ không tới đầu não. Vẹn vẹn căn cứ chiến sự đến phán định. Man nhân căn bản không có rơi vào mảy may hạ phong. Hoàn toàn chính xác không có lý do lui bước. Hiện tại nếu như tùy tiện theo sau chỉ sợ ngược lại là nguy hiểm vô cùng. Lặn lội đường xa. Tất cả phi giáp nhân đều là mệt nhọc không chịu nổi. Vừa mới có tao ngộ một trận áp chiến. cái này khiến bọn hắn càng thêm giá rời. Chúng ta vẫn là nghỉ ngơi trước chỉnh đốn một phen. Đợi đến tiếp sau viện quân chạy đến. Chúng ta lại làm thương nghị. Lý Kỳ Phong ngữ khí bình tĩnh nói. Nhậm Thiên Tiếu trong thần sắc toát ra vẻ thất vọng, bất quá vẫn là nhẹ nhàng gật gật đầu. Lão kiếm khách ánh mắt liếc nhìn một chút chiến trường. Hai tay bao phủ trong tay áo. Hướng về phương xa đi đến. Ta muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Các ngươi ai có đừng tới quấy rầy ta. Nhậm Thiên Tiếu đôi mắt không khỏi chừng một cái. Chợt lại lộ ra một tia bất đắc dĩ. Lão kiếm khách cái này tính tình thật đúng là không tầm thường. Hắn nhưng là không dám đi trêu chọc. Mạc tướng Chu Đình nói bái kiến Thiết Huyết Vương. Đầy người vết máu Chu Đình nói nửa quỳ tại Lý Kỳ Phong trước người. Trong thần sắc mang theo vẻ kích động. Phía sau hắn đi theo hơn 10 vị trọng thương sĩ tốt. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi, vội vàng đem Chu Đình nói đỡ dậy, lên tiếng nói ra, Chu tướng quân vất vả. Chu Đình nói lại là quỳ xuống đất không dậy nổi. Mạc tướng có tội, không thể giữ vững Ung Châu, mong rằng Thiết Huyết Vương trách phạt. Thiên Hạ Kiếm Tông 30 chương 582 hướng về phía tinh không cầu nguyện. Đối mặt với Chu Đình nói bướng bỉnh, Lý Kỳ Phong không khỏi cảm giác được trong thân thể huyết dịch đang thiêu đốt. Trong lòng sinh ra một tia khó mà hình dung trách nhiệm cảm giác. Thái Càn Thiết Luật, phàm là vứt bỏ thành trì người trảm lập quyết. Nhưng là bây giờ là thời kỳ mấu chốt nhất. Man nhân chiến hỏa đã là triệt để tại Nam Man 13 châu nhóm lửa. Nam Man trăm vạn bách tính đang chịu đựng man nhân ngược sát. Chu Đình nói là hắn dọc theo đường đi tới nhìn thấy một vị duy nhất tử chiến không lùi tướng quân, hắn vô tội. Ngươi không có tội. Lần này man nhân thế công tuyệt không phải các ngươi có thể tiếp nhận xuống tới. Nếu quả như thật muốn nói có tội, như vậy cũng là ta cái này Nam Man thống soái có tội. Cùng các ngươi không có bất kỳ cái gì quan hệ. Lý Kỳ Phong ngữ khí kiên định nói. Chu Đình nói trong thần sắc đều là bi thương, ngữ khí có chút nghẹn ngào, thế nhưng là Ung Châu 10 vạn chiến sĩ lại chỉ còn lại đằng sau ta những người này, cái khác đều đã chết. Đem Chu Đình nói đỡ dậy. Lý Kỳ Phong vỗ một cái bả vai. Không cần lo lắng. Đây hết thảy máu sổ sách chúng ta đều sẽ trả lại. Chu Đình nói trong thần sắc toát ra khó mà ngôn ngữ mừng rỡ. Thống soái ta nguyện ý làm người đứng đầu hàng binh. Vì huyên đệ đã chết nhóm báo thù. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, sẽ cho ngươi thời cơ. Đang lúc trong lời nói tiếng vó ngựa như sấm. Chu Đình nói thần sắc lập tức biến đổi. Lý Kỳ Phong lại là lộ ra mỉm cười. Ra hiểu Chu Đình nói không cần bối rối. Tiếng vó ngựa đến từ sau lưng. Chỉ có thể nói rõ là đế quốc viện quân đến. Liễu Húc Kiếm trong ánh mắt mang theo tuế nguyệt tang thương. Nhìn xem nhuốm máu Nam Man đại địa. Tâm tình cảm thấy một tia nặng nề. Ven đường chạy đến. Hắn gặp rất nhiều lưu dân. Mang nhà mang người. Nhìn vô cùng chật vật. Đây hết thảy nguyên do đều là đến từ man nhân xâm lấn. Cái này khiến nội tâm của hắn bên trong sinh ra nồng đậm sát ý. Tám vị trưởng lão theo thứ tự đi theo sau lưng Liễu Húc Kiếm, thần sắc khác nhau. Có thể ngồi vững vàng cái này tắc hạ học cung trưởng lão vị trí. Bọn hắn tám người đều là có cường ngạnh hậu trường. Những năm gần đây bọn hắn trong bóng tối lôi kéo được không ít tắc hạ học cung đệ tử. Muốn thu làm gia tộc của mình sử dụng. Vì thế nhưng là hao phí không ít tài lực vật lực. Hiện tại thế nhưng là ngược lại tốt. Hoàng đế một đạo thánh chỉ liền đem những này cao cao tại thượng tắc hạ học cung đệ tử phái đi Nam Man chiến trường. Chiến sự vô tình. Ai cũng không thể cam đoan những này đi đến Nam Man đệ tử có thể sống sót. Chỉ sợ bọn họ một phen tâm huyết là muốn đổ xuống sông xuống biển. 791 vị tắc hạ học cung đệ tử người người gánh vác lấy vũ khí. Cưới thuần một sắc chiến mã. Thân mang giáp nhẹ. Tản mát ra cường đại. Mịt mờ khí tức. Đối một những này trong ngày thường tại tắc hạ học cung đóng cửa tu luyện đệ tử tới nói. Đối với đi chiến trường thế nhưng là một kiện vô cùng hưng phấn sự tình. Đối với kia tu luyện khô khan. Phía trên chiến trường này thế nhưng là thú vị nhiều. Theo xâm nhập Nam Man, trong bọn họ trong nội tâm kích động cũng là tột đỉnh. hung ác không được lập tức đi chiến trường, chém giết man nhân. Nhìn xem khoái mã mà đến Tắc Hạ học cung đệ tử, Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra mỉm cười. Lần này vì Nam Man chiến sự, hoàng đế thật là bỏ hết cả tiền vốn. Cái này Tắc Hạ học cung đệ tử trong ngày thường thế nhưng là bị xem như bảo bối bị bưng lấy, lại là chưa từng nghĩ phái đến Nam Man chiến trường. Nhậm Thiên Tiếu đứng thẳng sau lưng Lý Kỳ Phong, nhìn lên từng cái khí thế phi phàm Tắc Hạ học cung đệ tử, trong thần sắc toát ra một tia nghiền ngẫm. Chỉ sợ chỉ cần trải qua một trận chiến đấu, những này tự cho mình siêu phàm các đệ tử mới có thể chân chính nhớ lâu một chút. Bụi đất tung bay ở giữa, Liễu Húc kiếm dìm chặt dưới hông chiến mã. Không hổ là ngươi Thiết Huyết Vương, cái này mang binh tiến lên tốc độ thật để cho ta xấu hổ. Tung người xuống ngựa, Liễu Húc kiếm đối Lý Kỳ Phong ôm quyền lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười, ánh mắt từ Liễu Húc kiếm trên thân đảo qua, đối với vị này tại quyền thế giao thoa Tắc Hạ học cung bên trong an tỏa mấy chục năm cung chủ chi vị lão nhân không dám có mảy may khinh thị. Tắc Hạ học cung tới cũng là không chậm. Liễu Húc kiếm cười cười, Thiết Huyết Vương thật quá khiêm nhượng. Hoàng thượng thánh dụ, Tắc Hạ học cung bên trong tất cả mọi người tính cả lão phu tại bên trong, toàn bộ phải thuộc về tại Thiết Huyết Vương chỉ huy. Ngươi có thể tùy ý phân công, tuyệt sẽ không có bất kỳ lời oán giận. Lý Kỳ Phong cười cười, ánh mắt đảo qua thần sắc âm tình bất định tám vị trưởng lão, chậm rãi nói ra. Lão cung chủ nghiêm trọng, chúng ta đều là vì đế quốc mà chiến, vì Nam Man trăm vạn bình minh bách tính mà chiến. Không có cái gì chủ thứ, chỉ cần có thể đem man nhân triệt để khu trục, chính là chuyện may mắn lớn nhất. Liễu Húc kiếm trong đôi mắt toát ra một tia ánh sáng. Nghe đồn rằng Thiết Huyết Vương khiêm tốn, hiền hòa, là một vị khó được nho tướng. Hôm nay gặp mặt quả là thế. Ta Tắc Hạ học cung 800 cao thủ ổn thỏa dốc hết toàn lực phối Thiết Huyết Vương, triệt để đem man nhân khu trục. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Như thế chính là càng tốt hơn. Lặn lội đường xa chỉ sợ các đệ tử đều sớm đã là giã rời. Hôm nay chúng ta nghỉ ngơi trước tu chỉnh, đợi đến ngày mai chúng ta lại tìm kiếm chiến cơ. Hiện tại toàn bộ Nam Man cũng là triệt để bị man nhân khống chế. Nếu là chúng ta tùy tiện xuất chiến, chỉ sợ dễ dàng lâm vào trong hiểm cảnh. Liễu Húc kiếm trầm tư một chút, gật đầu nói, Thiết Huyết Vương cao kiến. Đêm đắc khuya, Lý Kỳ Phong lại là không cách nào chìm vào giấc ngủ. Nam Man chiến sự khó giải quyết trình độ viễn siêu ra ngoài dự liệu của hắn. Nguyên bản trấn thủ Nam Man đại quân cơ hồ là toàn quân bị diệt. Cho dù là có người sống sót cũng là sớm bị man nhân giết bể mật. Làm đảo binh, thu nạp cũng là không có chút nào sức chiến đấu. Hiện tại chỉ bằng 3 vạn phi giáp nhân cùng 800 Tắc Hạ học cung người, chỉ sợ muốn thắng được Nam Man chiến sự chỉ sợ là vô cùng khó khăn. Hít sâu một hơi, Lý Kỳ Phong cảm giác được trên người mình gánh nặng ép tới để hắn có chút không thở nổi. Thế nhưng là hắn không có lựa chọn khác. Chỉ cần mình có thể ổn định Nam Man chiến sự, như vậy thân ở trong đế đô mẫu thân chính là an toàn. Lý Kỳ Phong trong lòng hiện tại chỉ có thể yên lặng chờ mong. Trong vương phủ lão tốt có thể tìm được Lý Thanh, để hắn sớm ngày tới lấy thay vị trí của mình. Như vậy hắn cũng là không cần lại hao tổn tâm cơ đến ngụy trang. Phun ra một ngụm chọc khí, Lý Kỳ Phong ngước nhìn bầu trời đêm. Sao lốm đốm đầy trời, không ngừng lóng lánh tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Hắn không khỏi nhớ tới người nào đó đôi mắt tựa như lấy tinh không bên trong tinh thần tản mát ra khác mỹ lệ. Mỉm cười lộ ra, Lý Kỳ Phong đem trong nội tâm phức tạp cưỡng ép đè xuống. Hắn hiện tại thật không có thời gian dư thừa đến nghĩ sự tình khác. Hai tay hợp thành chữ thập đối tinh không, Lý Kỳ Phong yên lặng ưng thuận lời hứa. Ngươi như mạnh khỏe chính là trời nắng. Ngươi không phải Thiết Huyết Vương, ngươi đến cùng là ai? Bỗng nhiên trong lúc đó một đạo băng lãnh thanh âm truyền vào Lý Kỳ Phong trong tai. Lý Kỳ Phong ánh mắt ngưng tụ, chỉ gặp một vị khí vũ bất phàm nam tử đứng ở trước người hắn. Một thân Tắc Hạ học cung đệ tử kiếm phục, Thiên Hạ Kiếm Tông 30 chương 583 đầu người rơi xuống đất. Lý Kỳ Phong tay phải không khỏi khẽ động. Một đạo kiếm khí sắc bén lập tức diễn sinh mà ra. Hắn không biết nam tử trước mắt là như thế nào phân biệt ra thân phận chân thật của hắn. Càng là không cách nào phán định nam tử đến cùng phải chăng đối với mình có địch ý. Nhưng là có một chút là tuyệt đối khẳng định. Hiện tại hắn thân phận tuyệt đối không thể tiết lộ. Bằng không hắn nhưng là muốn gánh vác lấy mất đầu tội danh. Cái này ba vạn phi giáp nhân chỉ sợ cũng là rắn mất đầu. Không biết sẽ dựng dụng ra dạng gì tai họa. Ngươi là ai? Lý Kỳ Phong ngữ khí vô cùng băng lãnh. Nếu như nam tử trước mắt dám toát ra một tia địch ý, hắn sẽ lấy lôi đình thủ đoạn đem nó đánh giết. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Thanh âm nam tử bình tĩnh nói, tựa hồ đối với Lý Kỳ Phong toát ra tới sát ý không có chút nào cảm giác. Biết đến càng nhiều chết càng sớm, ngươi vẫn là không nên biết cho thỏa đáng. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Thật sao? Nam tử nhíu mày, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, trong đôi mắt rất là bình tĩnh. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi phát sinh biến hóa. Thái càn con dân bên trong là không thể nào xuất hiện trong mắt màu lam. Cực kỳ hiển nhiên nam tử trước mắt đến từ bộ lạc Vương Đình. Chỉ có người trong thảo nguyên mới là trong mắt màu xanh lam. Đã như vậy, ta lựa chọn không biết, ta là các hạ học cung đệ tử, tên là Long Khuyết. Nam tử thần sắc bình tĩnh nói. Lý Kỳ Phong thần sắc có chút ngạc nhiên, đây chính là đế vương chi họ A. Ngươi rốt cuộc là ai? Lý Kỳ Phong lần nữa lên tiếng hỏi, đầu ngón tay lưu chuyển kiếm khí càng là cường đại mấy phần. Ta là các hạ học cung đệ tử, đương nhiên ta còn có một cái khác tầng thân phận, vẫn là Thái Càn đế quốc Dực Vương. Long Khuyết chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra mỉm cười. Lưu chuyển tại đầu ngón tay kiếm khí biến mất không thấy gì nữa. Thật là khó được. Chỉ sợ cái này đế quốc bên trong có thể mắt thấy Dực Vương chân dung người đếm không quá hai bàn tay. Long Khuyết thần sắc rất là bình tĩnh. Từ tiểu tiện là không được phụ hoàng yêu thích. Được đưa đến các hạ học cung bên trong tu luyện. Nhìn thấy ta người tự nhiên rất ít. Lý Kỳ Phong ý vị thâm trường nhìn xem Long Khuyết. Kia trong mắt màu xanh lam có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Hắn cũng là có thể đoán được mấy phần. Vô luận như thế nào tới nói. Ngươi cũng là hoàng tử. Làm sao lại đi vào Nam Man. Chẳng lẽ liền không sợ tính mệnh bỏ ở nơi này? Lý Kỳ Phong xuất sắc hỏi. Long Khuyết lắc đầu. Nếu như chiến tử tại Nam Man. Vậy cũng xem như một kiện chuyện may mắn. Chí ít vì phụ hoàng Giang Sơn làm ra có chút cống hiến. Lý Kỳ Phong từ Long Khuyết trong đôi mắt thấy được một tia ảm đạm. Một cái từ xuất sinh bắt đầu liền chú định không nhận đãi kiến hoàng tử. Nghĩ đến còn sống cũng có phần cảm giác khó chịu. Là vô tình nhất đế vương gia. Từ ra đời một khắc này. Long Khuyết chính là bắt đầu thống khổ sinh hoạt. Nếu như có thể lựa chọn. Ta tình nguyện là một vị người bình thường. Như thế ta sẽ một chút nhiều phiền não. Mẫu thân của ta cũng sẽ không bởi vì ta mà chết. Đây hết thảy là cỡ nào bất đắc dĩ. Vì cái gì ta không cách nào cải biến? Long Khuyết thấp giọng nói. Mỗi người xuất sinh đều là có ý nghĩa đặc biệt. Vô luận là thân phận cao tiện bần hàn. Bọn hắn đều sinh tồn quyền lợi. Trên đời này có rất nhiều người so ngươi sinh hoạt càng thêm thống khổ. Thế nhưng là bọn hắn yêu nguyên cao hứng còn sống. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Đây là an ủi, cũng là lời khuyên. Long Khuyết trong đôi mắt toát ra một tia dị dạng, khẽ gật đầu. Dừng một chút. Lý Kỳ Phong lên tiếng hỏi. Ngươi là như thế nào phán định ta không phải Thiết Huyết Vương? Long Khuyết thần sắc vui mừng. Kia là thừa nhận ngươi không phải Thiết Huyết Vương. Lý Kỳ Phong không nói tiếng nào. Lại là gật gật đầu. Long Khuyết suy nghĩ một chút, nói ra con mắt của ngươi bán ngươi. Tại con mắt của ngươi bên trong không nhìn thấy tuế nguyệt tang thương. Chỉ có thể nhìn thấy một tia ngây ngô. Đây cũng không phải là kinh nghiệm xa trường Thiết Huyết Vương có. Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười. Không nghĩ tới mình nhất thời thất thần liền để cho Long Khuyết nhìn ra sơ hở. Điều này không khỏi làm cho hắn đối xem trọng mấy phần. Chậm rãi gật gật đầu. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên nghiêm túc. nhìn chăm chú lên Long Khuyết, chậm rãi nói ra: tối nay ngươi ta chưa từng gặp mặt, cũng không có trò chuyện qua cái gì. Long Khuyết thần sắc cũng là trở nên nghiêm túc, gật đầu nói ra: kia là tự nhiên, bất quá ta có một vấn đề. Lý Kỳ Phong nói ra: thỉnh giảng. Long Khuyết dứt khoát nói ra: nếu như vừa rồi ta không có nói với mình thân phận chân thật, ngươi sẽ làm thế nào? Lý Kỳ Phong cười cười: ngươi sẽ chết. Long Khuyết trong thần sắc toát ra mỉm cười, quay người rời đi. Khẽ nhả một hơi, Lý Kỳ Phong cảm giác được treo lên tâm rốt cuộc rơi xuống. Ánh mắt thu hồi, Lý Kỳ Phong quay người đi vào trong doanh trướng. Bỗng nhiên trong lúc đó, ồn ào náo động âm thanh truyền ra, còn kèm theo giận mắng âm thanh. Theo sát phía sau, từng đạo liên tục chửi mắng âm thanh vang lên. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Quân chứng bên ngoài đã là loạn tung tùng phèo. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn xem rối bời đám người, Lý Kỳ Phong nghiêm nghị hỏi. Không có ai để ý Lý Kỳ Phong, tương phản ầm ý âm thanh càng thêm ồn ào náo động. Vừa sải bước ra, Lý Kỳ Phong lấy ngang ngược tư thái xâm nhập đám người trung ương. Chỉ gặp một vị Tắc Hạ học cung đệ tử chính thần sắc phẫn nộ mắng lấy đứng ở trước mắt một vị phi giáp nhân. Phi giáp nhân thần sắc cũng là vô cùng phẫn nộ, song quyền nắm chặt, nếu không có kiêng kỵ, chỉ sợ đã là xuất thủ. Ai có thể nói cho ta đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Kỳ Phong ngữ khí rất là băng lãnh. Một đám thấp hèn đồ vật, lại dám trộm tiểu gia ta đồ vật. May mắn ta phát hiện kịp thời, nếu không ta tân tân khổ khổ chân tàng đan dược coi như bị mất. Lên chiến trường, cái này đều là đồ vật bảo mệnh a. Đệ tử trẻ tuổi tức giận nói. Lý Kỳ Phong đem ánh mắt nhìn về phía đứng thẳng phi giáp nhân. Giờ phút này thần sắc của hắn đỏ lên, song quyền nắm chặt, lại là không nói một lời. Có phải như vậy hay không? Lý Kỳ Phong lên tiếng hỏi. Phi giáp nhân cố gắng lắc đầu. Không tốt phủ nhận, dám làm không dám chịu, thật là ghê tởm. Đệ tử trẻ tuổi yêu nguyên không buông tha. Đủ rồi. Danh con, ngươi còn dám nói nhiều vài câu, ta liền chém ngươi. Nhậm Thiên Tiếu đột nhiên lên tiếng nói. Đệ tử trẻ tuổi thần sắc lập tức biến đổi. Nhìn cả người tản mát ra băng lãnh khí tức Nhậm Thiên Tiếu, sinh lòng e ngại, há to miệng, nhưng cũng không dám phát ra tiếng. Thiết Huyết Vương, cái này phi giáp nhân thế nhưng là thuộc về ngươi quản hạt, làm ra như thế mất mặt sự tình, chẳng lẽ ngươi liền không có mảy may trách nhiệm sao? Một đạo bất âm bất dương ngôn ngữ vang lên. Tắc Hạ học cung một vị trưởng lão trên mặt mỉa mai xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Lý Kỳ Phong không khỏi cười một tiếng. Nhìn đến có ít người muốn thử đồ khiêu chiến quyền uy của hắn. Ngươi đến cùng có hay không? Làm Lý Kỳ Phong ngữ khí rất là ngưng trọng. Vị kia phi giáp nhân liên tục lắc đầu, lại là không ngôn ngữ. Nhậm Thiên Tiếu thần sắc tại rất là tức giận. Ta dám cam đoan, hắn không có làm ăn cắp sự tình. Hắn cũng là không cách nào giải thích, bởi vì hắn là câm điếc. Thần sắc phát lạnh. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía kia đình chỉ giận mắng đệ tử, tay phải nhanh như thiểm điện chém ra. Trong chốc lát, đầu người rơi xuống đất. Thiên Hạ Kiếm Tông 30 chương 584 thái độ. Nhìn xem lăn xuống trên mặt đất đầu, đám người trong thần sắc không khỏi toát ra chấn kinh chi sắc. Lý Kỳ Phong giết người căn bản không có mảy may dấu hiệu, trực tiếp lấy lôi đình thủ đoạn đánh giết. Tắc Hạ học cung trưởng lão thần sắc trở nên vô cùng khó coi, thần sắc trở nên trán xanh xám, căm tức nhìn Lý Kỳ Phong, trong đôi mắt sát ý phun trào, mong rằng Thiết Huyết Vương có thể cho Tắc Hạ học cung một hợp lý giải thích, nếu không ta tuyệt sẽ không khách khí. Giải thích đó chính là cho ngươi một lời giải thích. Tắc Hạ học cung đệ tử cố ý nhiễu loạn quân kỷ, phá hư quân tâm, cho nên đáng chết. Lý Kỳ Phong ngôn ngữ rất là bình tĩnh, không có chút nào đi để ý tới thế thì đất thi thể. Chỉ cần là hơi suy nghĩ một phen, chính là đó có thể thấy được cả kiện sự tình bên trong mờ ám. Chợt nhìn là Tắc Hạ học cung cùng phi giáp nhân xung đột, nhưng trên thực tế lại là nhằm vào lấy Lý Kỳ Phong mà tới. Trong ngày thường, Tắc Hạ học cung đệ tử đều là cao cao tại thượng tồn tại. Đế quốc rất nhiều đại thần đều là nhao nhao lấy lòng, khiến cho những đệ tử này dưỡng thành không coi ai ra gì thói quen. Nguyên bản muốn lấy cho Lý Kỳ Phong một hạ mã uy, lại là không nghĩ tới trực tiếp là đầu người rơi xuống. Thật là lớn một đỉnh mũ. Vừa rồi ta cũng là mở miệng vài câu, Thiết Huyết Vương có phải hay không cũng muốn đem ta chém giết đâu? Trưởng lão âm lãnh lời nói lần nữa truyền ra. Lý Kỳ Phong nhớ mày, trong đôi mắt toát ra băng lãnh chi ý. Ngươi không nói ta vẫn là xem nhẹ ngươi, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Ngày mai ngươi chính là làm tiên phong, đi điều tra man nhân tình báo. Trưởng lão thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Lý Kỳ Phong không chút khách khí thái độ làm cho hắn quả thực khiếp sợ không thôi. Ngươi biết ta là ai sao? Trưởng lão trong giọng nói mang theo một tia dị dạng. Hoàng Phủ Đoan, Thủy Quốc Công con thứ ba, các hạ học cung trưởng lão. Lý Kỳ Phong giọng bình tĩnh nói. Hoàng Phủ Đoan thần sắc trở nên càng thêm khó coi, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Đã ngươi biết vì sao còn dám phái ta đi chịu chết? Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên rất là nghiêm khắc, nhìn xem Hoàng Phủ Đoan, nói ra. Gia thế của ngươi, bối cảnh cùng ta không có quan hệ chút nào. Ta cũng không có phái ngươi đi chịu chết, chỉ là cho ngươi đi điều tra tình báo mà thôi. Hoàng thượng thánh dụ, ta có thể tùy ý điều khiển các hạ học cung đệ tử, chẳng phải vừa rồi thế nhưng là quân lệnh. Chống lại quân lệnh sẽ là hậu quả gì? Ngươi nhưng là muốn nghĩ rõ ràng. Hoàng Phủ Đoan thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Lần này hắn tựa hồ chơi lớn rồi, đem mình cũng là mắc vào. Xem như ngươi lời hại. Hoàng Phủ Đoan có chút ngoài mạnh trong yếu nói. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, hy vọng Hoàng Phủ trưởng lão ngày mai có thể mang đến đầy đủ tình báo hữu dụng. Hoàng Phủ Đoan hừ một tiếng quay người rời đi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Lần này ngươi thế nhưng là đem cái này Hoàng Phủ trưởng lão là triệt để làm mất lòng. Nhậm Thiên Tiếu nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc khôi phục lại bình tĩnh. Dạng này người nếu là không thể lập tức cho nhớ lâu một chút, chỉ sợ tiếp xuống phiền phức chính là vô cùng vô tận. Nhậm Thiên Tiếu gật gật đầu. Có ít người liền phải để hắn nếm chút khổ sở. Phải không, ta mang mấy người đi điều tra một chút man nhân tình báo? A trầm mặt một chút, Nhậm Thiên Tiếu nhẹ giọng nói. Hôm nay nhìn như là một kiện chuyện rất nhỏ, Lý Kỳ Phong xử trí lại là vừa đúng. Không chút khách khí gõ tắt hạ học cung, cũng là bảo vệ phi giáp nhân mặt mũi. Bất quá muốn thật đi chỉ vào Hoàng Phủ Đoan điều tra tình báo, vậy thật là không đáng tin cậy. Lý Kỳ Phong lắc đầu. Trước không nên gấp gáp, ngày mai trước hết để cho Hoàng Phủ Đoan đi tới một lần, nếm chút khổ sở lại nói. Nhậm Thiên Tiếu gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Trong quân trướng, ngọn đèn tản mát ra vàng nhạt quang mang. Lý Kỳ Phong đào trong tay một bản sách dày. Đây chính là hắn từ Tư Thiên Phủ bên trong chuyên môn đòi hỏi mà đến. Liên quan tới 3 vạn phi giáp nhân tài liệu cặn kẽ. Một đường đi hắn cũng là đem các hạ học cung tư liệu nghiên cứu cách không sai biệt lắm. Hiện tại chính là đến phiên cách này phi giáp nhân. Nam Man chiến sự liên lụy rất qua. Hắn không cách nào cam đoan cách này 3 vạn phi giáp nhân bên trong liền không có thánh điện dư nghiệt. Hắn cần một cái cơ bản hiểu rõ. Đối với những cái kia thân phận không rõ người muốn an bài những chuyện khác đi làm. Cứ việc nhìn rất là vô tình thế nhưng là đây cũng là không thể làm gì. Chiến tranh vốn chính là tàn khốc vô tình, chú định có một bộ phận người muốn tử vong. Đợi đến nắng sớm mờ mờ thời điểm, Lý Kỳ Phong căng cứng thần kinh rốt cuộc đạt được hòa hoãn. Trước kia tại Kiếm Tông bên trong dưỡng thành đọc sách quen thuộc khiến cho hắn trong thời gian ngắn nhất tất cả tư liệu cất vào trong ấp. Một đêm chưa ngủ đầu cảm giác được có chút mê man. Lý Kỳ Phong tẩy mấy cái nước lạnh mặt. Cảm giác lạnh như băng lập tức để Lý Kỳ Phong cảm giác được thanh tỉnh rất nhiều. Đi ra quân trướng bên ngoài, cơ hồ là một nháy mắt ánh mắt mọi người đều là hội tụ đến Lý Kỳ Phong trên thân. Một đêm nghỉ ngơi khiến cho Chu Đình nói thương thế tốt lên rất nhiều. Cả người tinh khí thần mà cũng là cực kỳ tốt. Nhìn xem Lý Kỳ Phong đi ra quân trướng, trong thần sắc mang theo một tia vội vàng. thống soái, chúng ta hôm nay có phải hay không muốn bắt đầu phản kích? Lý Kỳ Phong trầm tư cười một tiếng, lắc đầu, an tâm chớ vội. Hiện tại viện quân mới vừa tới đến Nam Man, hết thảy đều là vô cùng lạ lẫm. Đối với man nhân tình báo chúng ta càng là hoàn toàn không biết gì cả. Một khi tùy tiện xuất kích, chỉ sợ dễ dàng lâm vào man nhân trong cạm bẫy. Chu Đình nói thần sắc không khỏi biến đổi, thấp giọng nói ra, thống soái, nếu như chúng ta không khai thác hành động, có thể sẽ mang cho ngươi đến phiền toái không cần thiết. Chu Đình nói cũng là trong quân lão nhân, đối với trong quân những cái kia từng cái đạo đạo hắn cũng là vô cùng rõ ràng. Nếu như Lý Kỳ Phong một mực kéo lấy không cùng man nhân chiến đấu, chỉ sợ thiếu không được một cái e sợ chiến bêu danh. Đây chính là bất luận kẻ nào cũng không nguyện ý gánh vác. Lý Kỳ Phong cười cười, vỗ vỗ Chu Đình nói bả vai, nhẹ giọng nói ra, chúng ta căn bản mục đích là triệt để đem man nhân đuổi ra ngoài. Làm gì đi để ý những cái kia lời đàm tiếu đâu. Chu Đình nói không khỏi cúi đầu. Lý Kỳ Phong tiếp tục lên tiếng nói ra, ngươi đi nói cho ngươi học cung trưởng lão Hoàng Phủ Đoan, nếu như hôm nay hắn điều tra không đã có dùng tình báo, ta thế nhưng là đối với hắn không có mảy may khách khí. Chu Đình nói vội vàng mà đi. Man nhân trong doanh địa, Đại Tế Ti nhìn chăm chú lên nằm tại củi lửa phía trên thân ảnh, trong thần sắc mang theo sát ý vô tận. Trong lòng đối Lý Kỳ Phong sát ý chấp niệm có mạnh mấy phần. Cốt Lộ, ngươi yên tâm đi thôi, mối thù của ngươi, chúng ta nhất định sẽ vì ngươi báo. Đại Tế Ti nhẹ giọng nói. Cây đuốc trong tay ném ra, củi lửa lập tức bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Ngọn lửa rất nhanh đem lăn lông lúc thi thể nuốt hết. Nằm dạp trên mặt đất, bọn người man nhao nhao bắt đầu cầu nguyện. Hồi lâu sau, củi lửa thiêu đốt sạch sẽ, Cốt Lộ thi thể cũng là biến mất vô tung vô ảnh. Man nhân đình chỉ cầu nguyện. Đại Tế Ti thần sắc trở nên uy nghiêm, hai tay chậm rãi nâng lên. Những cái kia nằm dạp trên mặt đất man nhân nhao nhao đứng dậy.